Các bạn đang nghe chuyện Không Thể Buông Tay được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 54. Khiếp sợ. Suốt cả quãng đường từ thang máy về đến nhà, mẹ Vệ Lam cứ kéo Vệ Lam đi mà không nói lời nào. Sau khi cả hai người đều vào cửa, bà dùng sức đóng sầm cửa lại. Vệ Lam run lên một cái rồi ngồi xuống, nói nhỏ. Mẹ à, mẹ nhẹ một chút, coi chừng ảnh hưởng kế bên đó. Mẹ Vệ Lam liếc xéo cô, bật tất cả các đèn trong nhà lên, sụ mặt, gào thét với cô. Nhẹ cái gì mà nhẹ? Lúc này rồi, con còn lo mấy chuyện đó sao? Con nói cho mẹ biết, cái thằng đó rốt cuộc là sao? Có phải cái thằng khốn nạn đó bám lấy con, uy hiếp con không? Vệ Lam xua tay liên tục. Không có, không có đâu mà. Vậy con nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính mắt mẹ nhìn thấy, hai chúng bay, đêm hôm khuya khoắt, đứng với nhau ở dưới nhà. Con đừng nói với mẹ là không có chuyện gì nhá. Vệ Lam đi đến trước mặt bà, kéo bà ngồi xuống ghế sofa. Mẹ à, mẹ đừng giận. Chuyện đó, bây giờ con và Đoàn Chi Dực đang quen nhau, nhưng anh ấy không có xấu như những gì mẹ đã nghĩ đâu. Đúng, không sai. Lúc trước anh ấy làm những chuyện xấu với con. Nhưng đó chỉ là chuyện lúc nhỏ thôi. Thời đó bọn con còn chưa hiểu chuyện. Hơn nữa lúc đó, anh ấy cũng đâu có làm chuyện gì với con đâu. Bây giờ bọn con cũng lớn như vậy rồi. Biết rõ mình đang làm gì. Cũng biết mình cần phải làm gì mà. Lam Lam! Mẹ Vệ Lam quát cô. Mẹ cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Nhưng con có biết thằng đó là con nhà thế nào không hả? Nếu mẹ nhớ không nhầm, bà nó lập nghiệp bằng con đường hắc đạo, còn mẹ nó thì có bệnh thần kinh rồi tự sát trong bệnh viện. Đứa con lớn lên trong gia đình như vậy, làm sao có thể bình thường được? Hơn nữa, người nhà họ Đoàn có gia thế lớn thế nào, con có biết không hả? Đừng có trèo cao, đừng có ở đó mà trèo cao. Con biết mà, mẹ. Vệ Lam thấy mẹ cô vừa nói vừa thở hì hụt, vội vã chạy đến xoa lưng giúp mẹ bớt giận. Nhưng mẹ cũng không thể vì ba mẹ anh ấy như vậy mà phủ nhận toàn bộ con người anh ấy. Hơn nữa, anh ấy đã rời khỏi nhà, tự mình lập nghiệp nhiều năm rồi mà. Mẹ Vệ Lam hít sâu vài cái nói. Mẹ biết bây giờ mẹ có nói gì con cũng không nghe. Được, con nói mẹ biết. Hai đứa quen nhau bao lâu? Đi đến bước nào rồi hả? Sau khi chia tay Minh Quang thì chúng con liền quen nhau. Con và anh ấy đã... Vế sau cô còn chưa nói ra, nhưng cho dù muốn nói thì cũng chả cần phải nói nữa. Mẹ Vệ Lam đau đầu xoa trán. Con... Hai đứa mới quen nhau hơn 2 tháng, con sẽ không làm những chuyện đó. Con đừng có gạt mẹ nữa. Chắc chắn là nó ép con. Chắc chắn là thế, đúng không? Bà cố gắng để mình bình tĩnh lại, nói tiếp. Con tạm thời đừng gặp mặt nó nữa. Đợi mẹ nghĩ kỹ, điều tra rõ ràng rồi mới nói tiếp. Mẹ! Con đừng nói gì hết. Những chuyện xảy ra lúc con còn nhỏ là do ba mẹ không làm tròn trách nhiệm. Lần này mẹ nhất định sẽ không để con chịu thiệt. Hơn nữa, đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của con. Nhất định mẹ phải lo. Nói tóm lại, con tạm thời không gặp nó nữa. Vệ Lam thấy bà cố chấp như vậy, không muốn cãi nhau với bà nữa. Ngẫm lại, dù sao buổi sáng đi làm cũng có thể gặp nhau, thế là cứ giả vờ gật đầu nghe theo lời mẹ. Nhưng Vệ Lam không hề nghĩ đến chuyện không đơn giản như những gì cô tưởng tượng. Ngày hôm sau thức dậy, cô vừa ra khỏi cửa phòng thì đã nhìn thấy mẹ Vệ Lam ngồi trên ghế sofa, cầm lấy tờ báo cũ ngày hôm qua, sắc mặt tái mét. Tìm Vệ Lam nhảy lên một cái, linh cảm có chuyện chẳng lành. Mẹ, sao vậy? Mẹ Vệ Lam từ từ ngẩng đầu lên, hai đôi mắt sắp phun ra lửa, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ. Gì? Tổng tài của A-Ze là Đoàn Chi Dực, đúng không? Vệ Lam ngẩn người. Hình của Đoàn Chi Dực trên báo vô cùng mờ nhạt. Nếu không phải cô nhìn thấy một lần trong phòng làm việc của Đoàn Chi Dực, ngay cả cô nhìn lần đầu cũng khó có thể liên tưởng đến Đoàn Chi Dực. Hơn nữa, trong tờ bài báo, từ đầu đến cuối, đều nói là tổng tài A-Ze, không hề nhắc đến tên của anh. Có lẽ truyền thông không hề biết được cái tên của Đoàn Chi Dực, nhưng tại sao mẹ lại có thể nhìn ra nhỉ? Cho dù có chuyện gì thì đã đến nước này rồi, Vệ Lam có chối cũng vô dụng, đành phải gật đầu. Mặc dù là Đoàn Chi Dực, nhưng quan hệ giữa anh ấy và Trần Vũ Yên không giống như những gì báo đã đưa tin đâu. Lúc đó Trần Vũ Yên gặp rắc rối, anh ấy đến quán bar cứu cô ấy. Anh ấy không phải là hạng người như báo đã nói đâu mẹ. Mẹ Vệ Lam nhìn thấy cô cố gắng bảo vệ Đoàn Chi Dực, giận quá hóa cười. Có phải nó nói với con như vậy không? Nó nói vậy thì con tin à? Vệ Lam, con không phải là con nít đâu. Những chuyện trên đời này không đơn giản như những gì con nghĩ đâu. Nhiều năm như vậy, thằng đó làm những gì, con biết sao? Mẹ không biết con rốt cuộc bị làm sao. Chỉ có 2 tháng ngắn ngủi thì đã đồng ý quen người ta rồi. Nói xong, trong lòng chợt có gì đó lóe lên, mở to mắt, vội vàng. Con thành thật nói cho mẹ biết, có phải nó uy hiếp con không? Có phải không? Không phải, không phải đâu. Vệ Lam có chút gấp gáp. Con cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng con thích anh ấy rồi, đơn giản là như vậy thôi. Mẹ à, mẹ đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy. Đoàn Chi Dược không phải người xấu, mấy cái tin lá cải này không thể tin được đâu. Con bị ma ám thật rồi. Mẹ Vệ Lam tức giận bác bỏ. Mặc kệ như thế nào, con cũng không được đi làm. Mẹ nhất định không để con gái mẹ qua lại với hạng người đó. Mẹ, mẹ quá đáng. Vệ Lam tức ánh ách, dậm chân. Vệ Lam bị cấm túc rồi, nhưng cũng may mẹ Vệ Lam không tịch thu di động của cô. Nằm ở trên giường vẫn có thể liên lạc được với Đoàn Chi Dực qua điện thoại. Bên phía Đoàn Chi Dực, anh cũng không ngủ được. Đã bị chuyện của Trần Vũ Yên làm cho đầu óc rối bời. Bây giờ thêm chuyện quen Vệ Lam cũng bị mẹ cô biết, càng làm cho lòng anh sợ hãi suốt một đêm. Có lẽ bẩm sinh đã sợ người lớn, cũng có thể do ngày xưa anh bị mẹ Vệ Lam cho biết tay. Chuyện đó còn mới mẻ như vừa mới xảy ra, làm cho anh lo sợ. Buổi sáng đến công ty, nghe Vệ Lam không đi làm, trong lòng lo lắng, nhưng gọi điện thoại lại sợ đụng phải mẹ Vệ Lam. Do dự rất lâu, cuối cùng lúc quyết định chạy qua đó một chuyến thì Vệ Lam gọi điện thoại đến. Anh ngồi ở phía sau bàn làm việc, tay chân luống cuống nhận điện thoại, vội vàng gọi một tiếng. Vệ Lam. Đoàn Chi Dực, em không sao. Vệ Lam nghe ra được sự lo lắng trong giọng anh, vội vàng trả lời anh. Mẹ em nhận ra anh trong tấm ảnh của Trần Vũ Yên, biết anh là tổng tài của A-Ze, cho nên không cho em đi làm, bắt chúng mình tạm thời không được gặp nhau. Bằng không... Đoàn Chi Dực im lặng vài giây. Anh chạy đến chỗ em, giải thích rõ với gì? Đừng mà, mẹ em bây giờ đang giận lắm, còn cho rằng anh uy hiếp em. Nếu anh đến, không biết mẹ em sẽ làm gì đâu. Không sao đâu, muốn đánh muốn chửi thì cứ mặc gì, dù sao cũng là lỗi của anh. Vệ Lam nghe thấy anh than thở giống như cô vợ nhỏ ca thán ở đầu dây bên kia, cười tủm tỉm. Anh như vậy em thấy rất kỳ lạ, anh cứ hung dữ một chút có vẻ bình thường hơn. Nói xong lại nói tiếp. Chúng ta tốt nhất tạm thời đừng gặp nhau, đợi khi mẹ em hết giận, chuyện của anh và Trần Vũ Yên giải quyết ổn thỏa rồi hãy nói đi. Đoàn Chi Dực gật đầu. Chiều hôm nay, Trần Vũ Yên mở họp báo, làm sáng tỏ mọi chuyện. Đến lúc đó, cô ấy sẽ nói rõ tất cả, cũng sẽ tuyên bố quan hệ giữa anh và cô ấy cho mọi người biết. Đến lúc đó, dì sẽ biết quan hệ giữa anh và Trần Vũ Yên không phải là mối quan hệ kia. Chiều hôm nay sao? Đến lúc đó em sẽ xem. Em thấy trên mạng bùng nổ rất nhiều chuyện của Trần Vũ Yên. Là thật sao? Cô ấy sẽ thừa nhận được bao nhiêu? Anh cũng không biết, nhưng với tính cách của cô ấy sẽ chọn những chuyện ít có sức ảnh hưởng để thừa nhận. Sau khi có được sự đồng cảm của mọi người, công chúng sẽ nhanh chóng quên đi. Qua một thời gian, chuyện này có lẽ sẽ qua thôi. Hy vọng là vậy. Vệ Lam thở dài. Nếu những chuyện đó là thật, nghĩ lại những chuyện cô ấy phải trải qua cũng tội nghiệp thật. Đoàn Chi Dực đương nhiên chẳng quan tâm Trần Vũ Yên có tội nghiệp hay không. Anh đổi đề tài. Vệ Lam, đợi những chuyện này qua đi. Nếu dì chấp nhận, chúng ta kết hôn nhé. Vệ Lam bặm môi cười, trêu chọc. Ai muốn gả cho anh chứ? Tính tình anh xấu như vậy, đã vậy còn không tốt với em. Đoàn Chi Dược ngẩn người. Anh tệ vậy sao? Vệ Lam ôm điện thoại cười hi hi. Không nói với anh nữa. Đợi lát nữa em sẽ xem buổi họp báo của Trần Vũ Yên. Không biết mẹ có tin không nữa. Buổi họp báo của Trần Vũ Yên diễn ra lúc 2 giờ chiều, phát trực tiếp trên mạng. Ăn xong bữa trưa, Vệ Lam kéo mẹ ngồi chờ trước màn hình máy tính. Lúc Trần Vũ Yên xuất hiện trên màn hình, trang điểm nhẹ nhưng vẫn tỏa sáng. Bất cứ ai cũng không nhìn ra được cô mới vừa trải qua nhiều scandal như vậy. Bên dưới ánh đèn và những tiếng rắc rắc, cô còn tạo các kiểu dáng tao nhã cho người khác chụp hình. Nếu Vệ Lam không nhìn thấy dáng vẻ hai mắt đỏ hoe của cô từ trong phòng làm việc của Đoàn Chi Dực đi ra, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy không quan tâm đến những chuyện này. Phụ nữ là những diễn viên bẩm sinh. Buổi họp báo nhanh chóng vào vấn đề chính. Trần Vũ Yên ngồi ngay ngắn sau microphone, mỉm cười, tự nhiên nói. Cảm ơn các nhà báo và truyền thông đã đến tham dự buổi họp báo của tôi. Mọi người chắc đã biết rõ nguyên nhân tôi mở cuộc họp báo lần này. Gần đây có một số tin tức gây bất lợi cho tôi. Không chỉ ảnh hưởng đến công việc của tôi, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Cho nên tôi không thể không đứng ra làm rõ sáng tỏ một số việc. Cô ấy ngừng lại, quét mắt nhìn những người bên dưới. Mọi người đang ồn ào bỗng trở nên im lặng. Trước hết là những tin tức liên quan đến lúc tôi còn là sinh viên. Tôi làm việc cũng như làm người rất ngay thẳng. Những chuyện đã xảy ra, tôi sẽ không chối bỏ. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo túng, mồ côi mẹ từ nhỏ. Ba thì bệnh từ năm này qua năm khác, cả nhà đều dựa vào một mình tôi. Khi đến bước đường cùng, tôi từng đến quán bar để làm việc, nhưng chỉ làm nhân viên tiếp rượu thôi. Trước giờ chưa từng đi khách. Nếu mọi người không tin, có thể tìm ông chủ quán bar năm đó để đối chứng. Về phần có đại gia bao nuôi, tôi chỉ có thể nói chuyện tình cảm qua lại giữa nam và nữ dùng từ bao nuôi không được đúng cho lắm. Chỉ có thể là thứ tình cảm bình thường thôi, mà người kia trùng hợp lại là đại gia. Ngoài hai chuyện đã nêu trên, còn những thứ khác đều không đúng. Báo chí và truyền thông bên dưới bất ngờ về việc cô thừa nhận những chuyện này, nhưng cô nói rất tự nhiên, hai mắt rõ ràng đã đỏ hoe, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười mạnh mẽ. Không ai không cảm động trước quá khứ đáng thương của người đẹp này. Tiếp đó là chuyện lúc trước tôi từng làm việc ở tập đoàn Aze. Tin đồn về việc tôi có quan hệ không rõ ràng với các vị quản lý cao cấp nhằm mở rộng thị trường. Tôi chỉ có thể nói đó là những chuyện không đúng sự thật. Những bài báo trên mạng đưa ra những bức ảnh không thể chấp nhận được. Đó là vết thương mà cả đời này tôi cũng không muốn đối mặt. Nhưng nếu đã bị người khác vạch trần, tôi chỉ có thể đối mặt thôi. Lần đó, tôi và lãnh đạo của Bộ Văn hóa dùng cơm đàm phán chuyện của Aze. Giữa buổi tiệc, tôi bị người khác chúc say, sau đó bị chụp ảnh. Nhưng chuyện này tôi không cần phải nói dối, bởi vì mấy vị lãnh đạo đã được chỉ đích danh từ lâu. Nếu mọi người từng làm việc với họ, nhất định biết rõ. Mọi người ở đây khiếp sợ lần nữa, có chút nghi ngờ có phải là chuyện rèm pha hay không. Nhưng một người phải chịu đựng những chuyện này, ai lại có thể nhẫn tâm vạch miệng vết thương như vậy. Cuối cùng là quan hệ giữa tôi và tổng tài tập đoàn Aze. Tôi cần phải nói cho mọi người biết, tôi không phải là tình nhân của Di. Di từ trước đến giờ cũng không có quan hệ không rõ ràng với tôi. Anh ấy cũng không phải là một thương nhân chỉ để ý lợi ích như mọi người đã nói. Anh ấy cũng không cần những lợi ích đó, bởi vì anh ấy họ Đoàn, là người thừa kế của gia tộc họ Đoàn, đứng trong top 10 gia tộc giàu nhất. Bên dưới vang lên một tràng ồ. Ai mà không biết Đoàn Thị? Những ký giả vốn còn đang nghi ngờ Trần Vũ Yên, sau khi cô ném một quả bom này cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Người thừa kế của nhà họ Đoàn sẽ vì một chút lợi ích bé xíu mà để phụ nữ đi khách sao? Đương nhiên bọn họ không tin rồi. Những tin đồn về quan hệ không rõ ràng của Trần Vũ Yên tất nhiên đã bị xem là giả. Trần Vũ Yên nhìn thái độ ở bên dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng, lại nói tiếp. Tôi không phải là tình nhân của Đoàn Chi Dực. Trong tấm hình anh ấy ôm tôi. Đó là chuyện sau khi tôi bị người ta bỏ thuốc. Anh ấy đã cứu tôi khỏi quán bar. Cho nên sau này quan hệ chúng tôi mới thân thiết như vậy. Hình như cô còn cố ý ngừng lại. Bởi vì tôi là người yêu của anh ấy nhiều năm rồi. Chương 55, Thỏa Hiệp. Vệ Lam, đây chính là sự thật mà con muốn mẹ biết sao? Mẹ Vệ Lam xanh cả mặt, từ màn hình máy tính đang tường thuật cuộc họp báo, còn giang dở của Trần Vũ Yên ngước đầu lên, hỏi với giọng nặng trĩu trịch. Vệ Lam luống cuống tay chân tắt máy tính, sắc mặt vì hoảng loạn mà trở nên trắng bệch. Cô vội vàng giải thích. Mẹ, không phải thế đâu. Nhất định là vì Trần Vũ Yên muốn cứu vãn hình tượng nên mới cố ý nói thế. Nếu mẹ không tin, bây giờ con sẽ gọi điện thoại cho Đoàn Chi Dực, bảo anh ấy giải thích với mẹ. Không cần đâu. Mẹ Vệ Lam lập tức giật lấy điện thoại từ tay cô, thô bạo tách vỏ điện thoại, rút sim quẳng lên bàn. Một thằng con nhà giàu, quan hệ lung tung không rõ ràng với một ngôi sao. Lời nó nói còn đáng tin ư? Con nghĩ mẹ sẽ tin lời của loại người ấy sao? Lam Lam, bây giờ mẹ nói cho con biết, mặc kệ nó có thật lòng với con hay không, thì mẹ tuyệt đối không cho phép con qua lại với lại người ấy. Tuyệt đối không thể. Nói xong, bà đứng dậy, dập cái cửa rầm và đi mất. Đầu óc Vệ Lam cứ ong cả lên, rối như tơ vò. Đương nhiên cô biết Trần Vũ Yên đang nói hiu nói vượn, cũng đoán được Trần Vũ Yên nói thế là để cứu vãn hình tượng. Một người đẹp xuất thân nghèo khó, cùng người thừa kế của Đoàn thị, tình cờ gặp nhau nơi đất khách rồi yêu nhau. Đúng là một chuyện tình đẹp như mơ, khiến người ta hâm mộ. Mặt khác, những tin đồn không hay của cô sẽ tự động biến mất nhờ chỗ dựa vững chắc của Đoàn thị. Trần Vũ Yên không chỉ có thể cứu vãn hình tượng mà còn có thể nâng giá trị của mình lên. Nhưng Trần Vũ Yên không biết rằng cô ta bảo vệ mình kiểu này sẽ hại chết Vệ Lam và Đoàn Chi Dực. Lòng Vệ Lam nóng như lửa đốt. Cô nhặt cái sim bị bẻ cong lên, bỏ vào máy, thầm mắng Trần Vũ Yên không biết bao nhiêu lần. Mẹ cô vốn vẫn canh cánh trong lòng chuyện Đoàn Chi Dực làm 8 năm trước. Khả năng chấp nhận anh là cực kỳ nhỏ bé. Bây giờ lại bị Trần Vũ Yên phá tới mức này. E là hình tượng Đoàn Chi Dực trong lòng mẹ cô đã bị dập một gậy chết tươi, không có khả năng xoay chuyển. Cố gắng thì cũng nhét được sim vào trong, nhưng nó đã bị hỏng, không dùng được nữa. Vệ Lam tức tối ném di động lên bàn, nghĩ ngợi một lát rồi xách giỏ chạy vội ra ngoài. Khi đi ngang qua phòng khách, mẹ cô thấy cô định ra ngoài thì nổi giận đùng đùng, từ sau quát gọi cô. Con đi đâu vậy? Có phải đi tìm tên họ Đoàn đấy không? Mẹ, con sẽ về ngay. Lúc này, Vệ Lam không có tâm trí nghĩ gì nhiều. Cô mở cửa chạy ra ngoài. Con đứng lại cho mẹ. Con... Tiếng gầm rít giận dữ của mẹ cô cũng biến mất khi cánh cửa được đóng lại. Khi Vệ Lam chạy tới tòa nhà Aze, thì dưới lầu đã bị bao vây bởi hàng loạt phóng viên đang vác vũ khí tác nghiệp, chuẩn bị mổ xẻ con mồi. Rõ ràng là bởi vì tin tức động trời mà Trần Vũ Yên đã công bố lúc nãy. Nếu không nhờ bảo an ngăn lại, chắc những phóng viên này đã sớm xông lên trên. Vì có thẻ nhân viên nên Vệ Lam có thể chen qua đám phóng viên, thuận lợi đi vào tòa nhà, bước vô thang máy. Vừa vào Aze, Vệ Lam liền cảm thấy không khí có vẻ khác thường. Lên tới phòng làm việc của Tổng Giám đốc tầng 18 thì càng kỳ lạ. Cô trợ lý trẻ lén lút nhìn ngó vào phòng làm việc đang đóng chặt của Đoàn Chi Dực. Thấy Vệ Lam đi đến thì vẫy tay với cô thì thầm. Trần Vũ Yên ở bên trong, thì ra họ đúng là người yêu. Nhưng cũng lạ thật, hình như Di đang cãi nhau với cô ấy. Vệ Lam chau mày lại, thầm nghĩ thảo nào mà dưới lầu có nhiều phóng viên như vậy. Thì ra là theo chân Trần Vũ Yên mà đến. Cô đang định bước tới gõ cửa thì đã bị cô trợ lý ngăn lại với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Lúc này mà chị còn dám đi quấy rầy Di sao? Không sợ bị anh ta đuổi chị à? Hay là đợi chút đi? Chị tìm anh ấy có chuyện gấp. Vệ Lam cười với cô ta, tay thì đã vươn tới để gõ cửa. Gõ nhẹ vài cái, quả nhiên cửa được mở ra. Nhưng người mở cửa thì lại nổi giận đùng đùng, giọng có vẻ cáu kỉnh. Chuyện gì? Khi nhìn thấy người ngoài cửa là Vệ Lam thì Đoàn Chi Dực ngẩn người giây lát. Những lời định nói cũng im bặt, rõ ràng là hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức anh liền kéo cô vào trong rồi đóng cửa thật mạnh, ngăn cô trợ lý tò mò kia ở bên ngoài. Vệ Lam bị kéo loạng choạng vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì thiếu chút nữa là giật mình nhảy dựng lên. Căn phòng làm việc trước nay vốn ngăn nắp sạch sẽ, nay ngổn ngang bừa bộn. Tạp chí, tài liệu, rồi thì bình hoa, cốc chén quăng lung tung, giống như vừa xảy ra chiến tranh. Còn Trần Vũ Yên thì ngồi trên sofa khóc thút thít. Vệ Lam vốn nóng lòng như lửa đốt, muốn chạy tới đây để hỏi cho rõ ràng, nhưng thấy tình cảnh trước mắt thì quên ngay ý định ban đầu, chỉ hỏi: "Thế này là sao vậy?" Đoàn Chi Dực nắm cánh tay Vệ Lam, giận dữ nhìn về phía Trần Vũ Yên như là nhìn kẻ thù. "Còn thế nào được nữa? Không ngờ cô ấy lại nói hiêu nói vượn trước mặt phóng viên. Anh bị cô ấy làm tức chết rồi." Nói xong, chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu sang hỏi Vệ Lam: "Họp báo chiều nay em có xem không?" Rõ ràng đây là câu hỏi thừa, nhưng Vệ Lam vẫn gật đầu trả lời anh: "Vậy mẹ em cũng thấy rồi phải không?" Đoàn Chi Dực lại hỏi, Vệ Lam lại gật đầu. Đoàn Chi Dực tức tối gầm lên một cái, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, kéo lấy tay Vệ Lam định đi ra ngoài. "Không được, bây giờ anh phải đi nói với phóng viên, anh và Trần Vũ Yên không có quan hệ gì cả, bạn gái của anh chỉ có em, vẫn luôn chỉ có em." Trần Vũ Yên nghe anh nói thế thì đứng bật dậy như chim sợ cảnh cong. Cô chặn ngay trước cửa, nhìn Đoàn Chi Dực và Vệ Lam. "Đoàn Chi Dực, anh đừng làm vậy, như thế sẽ hại chết em đó." Mày Đoàn Chi Dực dựng ngược lên, quát cô ta: "Vậy khi em nói nhăng nói cuội với bọn phóng viên, em có nghĩ sẽ hại chết anh không?" Có lẽ là Trần Vũ Yên hoảng sợ trước cơn giận dữ của anh, nên quay sang bắt lấy tay Vệ Lam, nghẹn ngào nói: "Vệ Lam, cô khuyên anh ấy giùm tôi, bảo anh ấy đừng nói sự thật với phóng viên, xin cô đó." Vệ Lam nhìn cô ta, sau đó quay đầu đi, lặng lẽ rút tay ra, im lặng không nói, chỉ nhìn Đoàn Chi Dực. Trần Vũ Yên thấy cô không nói gì thì bước tới một bước, cắn răng quỳ phịch cúi xuống trước mặt hai người: "Nếu không phải cùng đường thì em cũng sẽ không làm thế này. Sau khi scandal ấy được tung ra, toàn bộ các tiết mục của em đều bị đài truyền hình cắt bỏ. Sau lưng em có rất nhiều người dập dình chờ thế chỗ. Nếu em mất đi cơ hội lần này thì sẽ mất hết tất cả. Em xuất thân nghèo khó, cả nhà chỉ dựa vào em chu cấp. Khó khăn lắm mới được lên vị trí như thế này, em không thể bị scandal này đánh bại được." "Em cần tiền thì anh có thể cho em mà." Đoàn Chi Dực vẫn còn đùng đùng tức giận. "Chỉ có tiền thôi thì có ích gì? Thứ em cần là địa vị và danh tiếng. Từ nhỏ các anh đã có gia cảnh vẻ vang, đương nhiên không biết cảm giác bị người ta khinh miệt, bị người ta thờ ơ là thế nào. Em không muốn phải sống những ngày tháng như thế nữa. Chi Dực, em kéo anh vào cuộc sống chỉ vì muốn nhờ anh để thoát khỏi scandal, muốn cứu vãn hình tượng, chứ tuyệt đối không có ý gì khác. Em cũng thật lòng mong anh và Vệ Lam được hạnh phúc. Lúc trước anh đã giúp em quá nhiều, cho nên em mới muốn tìm cách để báo đáp anh. Nhưng không ngờ lại rước họa vào người, còn liên lụy đến anh. Nhưng chuyện đã đến nước này, em thật sự không còn cách nào khác. Anh chỉ cần diễn kịch với em một chút là được, đợi sóng gió qua thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Em thích diễn thì tự đi mà diễn, anh không hùa theo em được." Đoàn Chi Dực đành mặt lại, từ chối một cách thẳng thừng. Trần Vũ Yên rơi nước mắt như mưa, níu áo Vệ Lam: "Vệ Lam, tôi cầu xin cô khuyên Chi Dực giúp tôi. Cô và anh ấy còn nhiều thời gian, còn dài lâu cả đời. Còn tôi chỉ muốn anh ấy tạm thời diễn kịch với tôi một chút thôi, là có thể cứu vãn được cả đời tôi." Một người dẫn chương trình vốn cao cao tại thượng như thế, bây giờ lại hèn mọn quỳ cầu xin. Dù tim Vệ Lam có làm bằng đá, có ghét những việc cô ấy làm đi thế nào đi chăng nữa, thì cũng không khỏi động lòng. Trần Vũ Yên rất ích kỷ, nhưng để bảo vệ mình, làm ra những chuyện này cũng không có gì là quá đáng. Huống chi cô ấy nói không sai, cô và Đoàn Chi Dực còn có cả đời, không nhất thiết phải gấp gáp. Phía mẹ cô tạm thời không có cách nào giải thích, nhưng về lâu về dài, bà sẽ biết được sự thật, sẽ biết Đoàn Chi Dực là người đáng tin cậy. Nghĩ thế, Vệ Lam cúi người xuống, nâng Trần Vũ Yên dậy, rồi kéo áo người đang nhăn nhó bên cạnh, nói nhỏ nhẹ. Đoàn Chi Dực, anh bình tĩnh trước đi đã. Trần Vũ Yên nói đúng, chúng ta còn nhiều thời gian. Bây giờ mà anh ra ngoài nói hết sự thật thì cuộc đời cô ấy coi như xong. Em biết anh và cô ấy là bạn bè mà. Ngừng một lát, cô lại nói tiếp. Hơn nữa, em cũng không muốn đối mặt với nhiều phóng viên như vậy, phiền phức lắm. Đoàn Chi Dực nhăn mày, quay đầu sang nhìn cô. Vệ Lam mím môi. Về phía mẹ em thì anh không cần lo lắng quá nhiều. Bà khẩu xà tâm Phật ấy mà. Em xoa dịu bà một chút, lâu ngày thì thái độ của bà sẽ tốt hơn thôi. Nghe cô nói vậy, Đoàn Chi Dực lặng lặng nhìn cô. Một lát sau, mặt mới dần dịu lại. Trần Vũ Yên thấy thế, mới lau nước mắt. Chi Dực, anh và Vệ Lam nói chuyện đi, em đi xuống trước. Đợi Trần Vũ Yên đi rồi, Đoàn Chi Dực nắm chặt tay Vệ Lam, nhìn thẳng vào cô. Thật sự không có vấn đề gì sao? Chúng ta cũng không cần phải quan tâm đến Trần Vũ Yên, cô ấy gieo gió gặt bão thôi. Vệ Lam mỉm cười. Em cứ tưởng anh và cô ấy là bạn chứ, hơn nữa cô ấy cũng chỉ muốn bảo vệ mình thôi. Bạn bè mà không thèm thương lượng với anh, đã nói nhăng nói cuội trước mặt phóng viên à? Cô ấy tự bảo vệ cái gì? Chẳng phải là mất việc sao? Chuyện này ít nhiều cũng liên quan tới anh. Cùng lắm thì anh cho cô ấy một khoản tiền, khiến cô ấy ăn sung mặc sướng cả đời, rồi cút thật xa cho anh. Vệ Lam nhíu mày, hơi bất mãn mà đẩy anh ra. Anh đừng thế, ai cũng có nỗi khổ mà. Trần Vũ Yên làm thế không chỉ vì tiền đâu. Đoàn Chi Dực nhìn cô rồi im lặng giây lát. Anh kéo cô ngồi xuống sofa, rồi thở dài một cái thật nặng nề, hơi thở mang theo vẻ chán chường. Anh ôm cô thật chặt. Anh thật sự không muốn xảy ra chuyện này. Trước giờ anh đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với em. Mẹ em vốn không thích anh. Anh còn nhớ năm đó bà ấy đến tìm anh, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ oán hận và khinh khi. Cái bạt tay ấy đánh mạnh giống như anh là kẻ tội ác tày trời vậy. Vệ Lam cả kinh, vội ngẩng đầu lên. Năm ấy mẹ em đánh anh sao? Hỏi xong cô nghĩ lại thì thấy cũng phải. Với tính cách của mẹ cô, tìm được Đoàn Chi Dực thì nhất định sẽ cho anh một bài học. Có điều không ngờ Đoàn Chi Dực lại lẳng lặng mà chịu ăn tát. Xem ra vẻ ngang ngược hoành hành của anh chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Đoàn Chi Dực thở ơ gật đầu. Anh đáng bị như vậy mà. Anh không nên làm thế với em. Dù sao lúc ấy em chỉ mới 17 tuổi. Sau này khi anh gặp lại em, lúc đầu cũng không tính cưỡng ép em đâu. Nhưng anh không kìm nén được mình, cũng không biết phải làm thế nào. Không ngờ lại dẫm lên vết xe đổ. Anh ngỡ rằng chúng ta sẽ cứ như thế. Anh ép em ở bên anh được ngày nào thì hai ngày ấy. Không ngờ em lại chấp nhận anh. Thật lòng chấp nhận anh. Anh thật sự rất vui mừng. Trước này chưa bao giờ vui mừng như vậy. Anh nghĩ chúng ta cũng sẽ như những người khác. Yêu đương, kết hôn, sinh con đẻ cái. Có gia đình thuộc về hai chúng ta. Mãi mãi bên nhau. Anh bắt đầu nghĩ đến việc phải làm sao để mẹ em có thể thay đổi cách nhìn về anh, chấp nhận anh. Cho nên khi Trần Vũ Yên nói vậy thì anh rất sợ. Anh sợ mẹ em tin những gì cô ấy nói, không cho em ở bên anh. Trước giờ anh không biết cách ăn nói. Đây là lần đầu tiên Vệ Lam nghe anh nói nhiều đến thế. Giọng anh còn hơi run run, mang theo nỗi sợ hãi và buồn bã. Thấy cay cay nơi khóe mắt, cô đứng dậy ôm anh vào lòng. Anh đối với em như thế nào em đều biết hết. Trần Vũ Yên nói đúng, chúng ta còn nhiều thời gian. Mẹ em nhất định sẽ chấp nhận anh. Cho dù bà không thích anh thì em thích anh là đủ. Chương 56. Tan vỡ. Thời đại công nghệ thông tin, tốc độ lan truyền tin tức đến kinh người. Vệ Lam ngồi xe còn chưa tới nhà, khi mở điện thoại ra, khuôn mặt của Đoàn Chi Dực đã chiếm cứ các trang web lớn. Anh đứng dưới tòa nhà Aze cùng Trần Vũ Yên sánh vai, đối mặt với các phóng viên, chật như nêm cối. Trên mặt rõ ràng là vẻ bực bội, nhưng giới truyền thông hình như không nhìn thấy. Tổng tài thần bí của Aze, người thừa kế trẻ tuổi của Đoàn Thị, lại điển trai, tài giỏi như vậy. Đây mới là tiêu điểm được mọi người chú ý. Đứng bên nữ MC xinh đẹp, đúng là một đôi trai tài gái sắc. Trần Vũ Yên thản nhiên khoát tay Đoàn Chi Dực cho phóng viên tùy ý chụp ảnh. Cả quá trình, mặt Đoàn Chi Dực đều bình tĩnh, không mở miệng nói gì. Nhưng anh thể hiện thái độ như vậy đủ để giải thích hết tất cả. Tất cả những đồn đoán và hoài nghi về Trần Vũ Yên lúc trước, giờ phút này đều tan thành mây khói. Không ai tin một cô gái có bạn trai với thân phận như thế sẽ đi làm mấy chuyện mất mặt như vậy. Sẽ giống như chính lời cô ấy nói, bị chụp những tấm ảnh không đứng đắn đều là bị người khác hãm hại. Mà người yêu có thân phận cao quý lại không bỏ rơi, không giận dỗi, vẫn đối với cô ấy như trước. Đúng là một tình yêu cảm động và sâu sắc biết bao. Vệ Lam nhìn lướt qua các tin tức được diễn đạt cường điệu, ngồi phía sau xe taxi, thở dài một tiếng, không biết sao lại cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc này cô biết, người khó chịu hơn cả, đó là Đoàn Chi Dực. Từ trong ảnh, cô hầu như có thể nhìn thấy, anh cắn chặt khớp hàm, cố gắng kiềm chế phẫn nộ. Về đến nhà, tiếng tivi ở phòng khách rất lớn. Đài truyền hình đúng lúc đang phát tin tức giải trí. Mẹ Vệ Lam ngồi trên sofa, vẻ mặt chán nản, nhìn đôi nam nữ đang bị ánh đèn loang loáng truy đuổi. Nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: "Con còn muốn biện minh lại người này sao?" Vệ Lam biết đây không phải là lúc thích hợp để tranh luận với mẹ, cũng không muốn giải thích. Nghĩ xong thì nói: "Con cũng không có gì để nói. Con và anh ấy hiện giờ cũng không còn liên quan gì." Mẹ cô ngẩn người, quay đầu lại, nhíu mày nhìn cô. Thấy vẻ mặt cô hơi buồn, cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn của một người mẹ. Bà đứng lên, đi đến trước mặt cô, kéo lấy tay cô. Làm, vì loại người này không đáng đâu. Mẹ, Đoàn Chi Dực không phải loại người như mẹ nghĩ đâu. Nói xong, lại sợ bị phát hiện gì đó, bèn nhanh chóng sửa miệng. Tóm lại, con và anh ấy không còn quan hệ gì nữa. Con cũng không sao, mẹ cũng đừng bận tâm. Con nhớ ngày nghỉ của mẹ cũng hết rồi. Ba còn đợi mẹ về đó. Mẹ Vệ Lam có chút không vui. Con muốn đuổi mẹ đi, không muốn mẹ quản con như vậy ư? Chuyện của con, mẹ đã nói với ba con rồi. Một mình con ở ngoài, ba con cũng lo lắng. Hoặc là con theo mẹ về, hoặc là để mẹ ở đây chăm sóc con. Mẹ đã xin đơn vị nghỉ hưu sớm rồi. Cái mẹ có sau này chính là thời gian. Hả? Vệ Lam giật mình. Con ở bên ngoài lâu như vậy, ba mẹ còn lo lắng gì chứ? Mẹ về nhà với ba đi. Con quen sống ở Giang Thành rồi, tạm thời con không muốn trở về. Mẹ cô trừng mắt liếc cô. Đừng nghĩ là mẹ không biết. Con không muốn về, chính là không muốn ba mẹ quản lý con. Con nghĩ mẹ muốn quản lý con nhiều như vậy sao? Nếu không phải thấy con bị thua thiệt nhiều, mẹ có thể bận tâm sao? Minh Quang làm ra chuyện thế này còn chưa tính, còn gặp phải cái tên họ Đoàn kia, nghĩ lại liền thấy phát nóng mà. Mẹ cũng đừng tức giận nữa, không phải con cũng không có chuyện gì sao? Cái gì gọi là không có chuyện gì? Con và nó... Mẹ Vệ Lam không nói ra được, chỉ thở hổn hển. Mặt Vệ Lam ửng đỏ, nhỏ giọng nói thầm: "Giờ là thời đại nào rồi, chuyện này cũng không có gì." "Con... sao con lại trở nên không biết tự ái thế hả?" Mẹ Vệ Lam trừng mắt liếc cô một cái. Vệ Lam mệt mỏi, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Được rồi, quá khứ là quá khứ rồi, con còn phải nghiêm túc bắt đầu làm việc nữa." Mẹ Vệ Lam vội nghĩ, hai lần con gái bà thất nghiệp đều có liên quan đến đàn ông, là cơn tức kéo đến, nhưng nghĩ nếu nói thêm lần nữa, e là sẽ đả kích đến Vệ Lam, đành phải nuốt cục tức xuống. Thật ra tìm việc không khó, Vệ Lam có bằng cấp, có kinh nghiệm, nên được nhận vào một công ty lớn. Nhưng công việc ở công ty tất nhiên là rất nhiều, ngày nào cũng đi sớm về trễ, cuối tuần còn phải tăng ca. Đương nhiên, cái trên chỉ là lý do thoái thác mà Vệ Lam nói với mẹ. Tình hình thực tế chính là chiều nào sau khi xuống ca, Đoàn Chi Dực cũng phái người đến trước công ty đón cô đến biệt thự. Hiện giờ, Đoàn Chi Dực là nhân vật đứng đầu Giang Thành, không dám la cả khắp trốn nữa. hai người chỉ có thể trốn trong biệt thự gặp gỡ. Nhìn thấy anh bởi vì vậy mà thường xuyên bực bội cáu gắt, Vệ Lam liền cố tình ôm lấy anh, nói đùa. Hiện giờ anh chính là người may mắn đứng đầu danh sách tìm kiếm, phải vui vẻ mới đúng chứ. Anh xem có rất nhiều người cố gắng nghĩ cách để hot, nhưng thế nào cũng hot không được. Sao vẻ mặt lại giống như người may mắn vậy chứ? Một đêm liền cực hot. Đoàn Chi Dực lập tức liếc cô một cái, cũng giờ khóc giờ cười. Thấy cô cười thật lòng, không phải cười lấy lệ, ấm ức trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Ít nhất hai người hầu như có thể gặp nhau mỗi ngày, còn nhiều thời gian, họ sẽ vẫn được ở bên nhau. Nhưng những ngày yên bình như thế cũng không được duy trì bao lâu. Vệ Lam luôn về trễ, rốt cuộc để mẹ cô sinh nghi. Một ngày làm việc bình thường, lúc tan ca, mẹ Vệ Lam không nói gì với cô, liền trực tiếp đến dưới lầu công ty đợi cô. Lúc 6 giờ, người làm việc trong văn phòng nối đuôi nhau ra về. Sau đó, mẹ Vệ Lam nhìn thấy con gái. Một tay Vệ Lam cầm điện thoại, dán vào một bên mặt, mỉm cười ngọt ngào. Mẹ cô còn đang do dự có nên đi đến gọi cô hay không, đã thấy một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt Vệ Lam. Người mà ngày nào cũng nói rằng phải làm thêm giờ đã chui tọt vào trong xe. Đầu óc mẹ cô thoáng run lên, nhưng lấy lại bình tĩnh, vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế đuổi theo chiếc xe nọ. 40 phút sau, chiếc xe màu đen đó chạy vào một khu biệt thự cao cấp. Bởi vì khu biệt thự quản lý khá nghiêm ngặt, người ngoài không thể tùy tiện đi vào. Mẹ Vệ Lam chỉ có thể đứng chờ trước cổng khu nhà. Trời đêm hơi lạnh, nhưng cái lạnh đó cũng không bằng sự rét lạnh trong lòng bà lúc này. Bà không phải đầu ngốc, ít nhiều cũng đoán được Vệ Lam đi gặp ai. Bà mới phát hiện ra là một người mẹ, nhưng bà không hiểu cô con gái duy nhất của mình chút nào. Hình như không hiểu nổi Vệ Lam, thằng đó rõ ràng đã từng làm rất nhiều chuyện sai trái với nó. Nó lại ở bên hắn. Không hiểu nữa, thằng đó đã công bố với thiên hạ có quan hệ với nữ MC kia. Nó vẫn ngấm ngầm qua lại với hắn như trước. Đây rốt cuộc là tại sao? Là vì tiền ư? Mẹ Vệ Lam biết rõ gia thế của Đoàn Chi Dực, nhưng bà dù có không hiểu cô con gái cũng tuyệt đối không tin Vệ Lam sẽ ham hư vinh đến mức này. Hơn nữa, con gái bà hiện giờ như vậy rốt cuộc là định thế nào? Là tình nhân của người khác hay là kẻ thứ ba, hoặc là đối tượng tình nguyện bị người khác đùa bỡn? Khi màn đêm buông xuống, Đoàn Chi Dực nắm tay Vệ Lam ra khỏi khu nhà. Bởi vì sợ mẹ phát hiện, mỗi lần về nhà Vệ Lam chỉ có thể gọi xe hoặc là ngồi xe buýt. Điều duy nhất Đoàn Chi Dực có thể làm là tiễn cô lên xe. Hai người đứng đợi taxi dưới ánh đèn đường, dựa sát vào nhau, nói cười cười. Vệ Lam! Một giọng nữ vang lên từ phía sau. Vệ Lam và Đoàn Chi Dực đều cả kinh, hoảng hốt quay lại. Nhìn thấy mẹ Vệ Lam từ trong bóng tối đi đến, ánh đèn yếu ớt hắt lên mặt bà, dĩ nhiên là bừng bừng lửa giận. Mẹ! Sao mẹ lại đến đây? Vệ Lam lắp bắp, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Mẹ không đến, không phải con vẫn sẽ gạt mẹ, tiếp tục quan hệ bất chính với cậu ta không? Mẹ cô nói ra những từ khó nghe thế với cô, hiển nhiên đã giận dữ đến cực điểm. Vệ Lam bước lên trước vài bước, nhìn mẹ. Mẹ, con không biết giải thích thế nào với mẹ, bởi vì dù con nói gì thì mẹ cũng không tin con, cho nên con mới... Cho nên dù con biết cậu ta có quan hệ với người phụ nữ khác, con cũng ở bên cậu ta. Vệ Lam, rốt cuộc con bị sao vậy? Con vẫn là con gái mẹ đúng không? Mẹ Vệ Lam vô cùng đau đớn. Đoàn Chi Dực cảm thấy bàn tay Vệ Lam đang nắm lấy tay anh run lên nhẹ nhẹ. Anh bước lên trước, khẽ lên tiếng. Thưa cô, chuyện này có chút hiểu lầm. Con biết cô sẽ không tin lời con, nhưng quả thật con và Trần Vũ Yên không phải loại quan hệ đó. Cô ấy chỉ là vì quan hệ công chúng nên lôi con diễn kịch cho mọi người xem. Con biết làm vậy sẽ khiến Vệ Lam ấm ức, nhưng con thật lòng thích Vệ Lam, cũng thật lòng muốn ở bên cô ấy. Im ngay! Mẹ Vệ Lam hét lên. Tôi dạy con gái, ai cho cậu xen vào? Cho dù cậu nói thật, vậy thì thế nào? Cậu Đoàn à, sau những chuyện cậu làm với con gái tôi ngày trước, tôi đã từng điều tra cậu. Một cậu ấm có tiền, hống hách làm bậy, từng đánh người khác bị thương nặng. hơn 17 tuổi đã đua xe, đụng người khác bị thương. Cái chân kia của cậu chính là đua xe nên bị tàn phế chứ gì? Đây là những lời đồn có liên quan đến Đoàn Chi Dực cách đây nhiều năm. Lúc ấy anh không than, cũng không giải thích. Nhưng hiện giờ, khi một người trưởng bối cực kỳ quan trọng nói ra những chuyện này trước mặt anh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, muốn cố giải thích lại không nói nên lời, tựa như mấy lời đó vốn dĩ là sự thật. Mẹ Vệ Lam nói tiếp, sau nhiều năm như vậy thì cậu đã làm gì? Có còn làm những chuyện mất nhân tính nữa không? Tôi không biết. Có quan hệ mờ ám với ngôi sao không? Tôi cũng không cần biết. Nhưng cái tôi cần biết chính là lúc trước bạn gái tôi chia tay với bạn trai nó đều là do cậu ban cho. Mẹ! Vệ Lam kinh ngạc. Mẹ Vệ Lam quay qua nhìn cô. Còn nghĩ là mẹ không biết sao? Sau khi biết con và cậu ta qua lại, mẹ đã đến hỏi Minh Quang. Tuy rằng cái gì nó cũng không nói, nhưng mẹ dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Cô gái kia rõ ràng không phải mang thai con của Minh Quang, lại chọn đúng thời điểm đó để gây rối. Không phải chuyện xấu của cậu ta còn có thể là gì chứ? Con người nhân phẩm bại hoại đến thế này, con còn muốn ở bên cậu ta? Nếu mấy lời lúc nãy không phải là thật thì chuyện này đúng là sự thật, hết đường chối cãi. Vệ Lam thấy sự việc đã đến nước này, dứt khoát cắn răng cứng đầu nói, cho dù anh ấy đã làm gì, con cũng đã quyết định ở bên anh ấy. Mẹ, con đã lớn rồi, chuyện này nên để con tự mình quyết định. Con... Mẹ Vệ Lam máu nóng dâng trào, giơ tay lên giáng cho cô một bạt tai. Tiếng của cái tát này trong bóng đêm yên lặng vô cùng rõ ràng. Đây là lần thứ hai Vệ Lam bị mẹ đánh. Hai lần đều là vì Đoàn Chi Dực. Cô cảm thấy khổ sở, lại có chút muốn bật cười tự giễu. Đoàn Chi Dực bị cái tát bất thình lình đó làm cho ngẩn ra. Khi tỉnh lại, vội vàng xem xét gương mặt của Vệ Lam. Dấu tay màu đỏ in rõ ràng trên khuôn mặt trắng nõn. Đôi mắt đen nặng trĩu của Vệ Lam đã ngấn ngấn nước. Anh sờ mặt cô, đau lòng, giống như cái tát này giáng xuống trên mặt anh. Lát sau, anh quay về phía mẹ Vệ Lam đang tức giận, khuôn mặt không còn vẻ khúm núm của lúc nãy nữa, mà hiện lên sự vẫn nộ lạnh lùng, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp. Thưa cô, nếu cô có tức giận, trút lên người con là được rồi, sao lại đánh Vệ Lam? Mẹ Vệ Lam phát lạnh bởi vẻ mặt này của anh, run run vài giây rồi bật cười mà nói. Tôi dạy bảo con gái tôi là điều hiển nhiên, còn cậu, để ba mẹ cậu dạy là được rồi. Nhưng mà thấy cậu tự tung tự tác, chắc là chưa từng được ba mẹ dạy dỗ. Vệ Lam không ngờ mẹ cô lại cay nghiệt như thế. Cô không tin nổi, mở to mắt nhìn mẹ mình. Mẹ cô không đồng ý, kéo tay cô. Theo mẹ về nhà. Vệ Lam lảo đảo, mà tay kia vẫn còn bị Đoàn Chi Dực nắm thật chặt, không hề có dấu hiệu muốn buông ra. Vệ Lam thở gấp, trên tay lại dùng sức. Vệ Lam bị hai người giằng co, phát đau. Lại thấy mẹ cô có vẻ như sắp bùng nổ, vội dãy khỏi Đoàn Chi Dực nói, mẹ, con với mẹ về nhà là được mà. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 57. Bất ngờ. Vệ Lam bị mẹ cấm túc, tất nhiên công việc cũng phải từ bỏ. Đã vậy, lần này mẹ Vệ Lam còn lấy luôn điện thoại di động của cô để phòng cô liên lạc với Đoàn Chi Dực. Thực ra mẹ Vệ Lam đã có quyết định rồi. Sau khi giải quyết những chuyện vặt vãnh xong, đợi ba Vệ Lam đến đây sẽ dẫn Vệ Lam về nhà. Vệ Lam đã trưởng thành từ lâu rồi, nếu cứ gượng ép ở lại thì vẫn tạm ổn. Nhưng dù sao, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi. Cô cũng không thể dùng cách quá kích để đối xử hai người, đành phải đi đường vòng thôi. Lúc trước, bởi vì có nhiều chuyện bực bội ập đến, Vệ Lam không chú ý đến sức khỏe của mình. Cho đến dạo gần đây, ở trong nhà bình tĩnh lại, mới chợt nhớ đến người bạn tốt của mình dường như đã hơn 2 tháng rồi không đến thăm. Cô vẫn luôn yêu cầu Đoàn Chi Dực sử dụng đồ bảo hộ, ngoại trừ lần đánh du kích ở trên xe. Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, chỉ cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên đó là, mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng vẫn có chút vui sướng. Ngày đó, thừa lúc mẹ đi đón ba, Vệ Lam lén ra ngoài. Cô đã thuộc lòng số điện thoại của Đoàn Chi Dực từ lâu, chạy đến thẳng quầy tạp hóa trong khu chung cư, dùng điện thoại công cộng gọi cho anh. Bên kia bắt máy rất nhanh, cô còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng nói vội vã của Đoàn Chi Dực. Vệ Lam, có phải em không? Thực ra cô vốn không cảm thấy chút uất ức nào, nhưng nghe thấy giọng nói đó, hốc mắt của Vệ Lam chợt thấy đau xót. Tiếng nói cất lên mang theo chút nghẹn ngào. Là em. Cô dừng lại rất lâu mới nói tiếp. Đoàn Chi Dực, hình như em có thai rồi. Cô nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng cơn gió đó lại kéo mây. Hai người đang nói chuyện điện thoại đều có thể cảm nhận được. Câu nói của cô vừa dứt, hai người đột nhiên không hề lên tiếng. Không biết kéo dài bao lâu, Đoàn Chi Dực mới lắp bắp hỏi. Giờ em đang ở đâu? Vệ Lam ngẩn người một lát, trả lời anh. Em đang ở trong một tiệm tạp hóa nhỏ ở chung cư. Nói xong, liền nghe thấy tiếng bên kia ngắt máy. 20 phút sau, trước cửa của tiệm tạp hóa, nghe thấy tiếng xe thắng cái két. Một chiếc xe màu đen vừa phi nước đại dừng lại, bên dưới nổi cuồn cuộn bụi đất. Vệ Lam trợn mắt, há hốc mồm, nhìn Đoàn Chi Dực. Anh vội vàng nhảy xuống xe, chạy nhanh đến chỗ mình đang đứng ở ven đường. Có thật không? Những gì em nói trong điện thoại là thật sao? Anh nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt xúc động, tiếng nói dồn dập. Mùa đông giá rét, nhưng đầu lại đổ đầy mồ hôi. Cho dù cách một lớp áo bông dày, Vệ Lam vẫn cảm nhận được độ mạnh từ tay anh truyền đến. Cô hơi cau mày, đẩy nhẹ anh ra, nhỏ giọng nói. Em cũng không chắc, nhưng kinh nguyệt em không có đến. Vậy chúng ta mau đến bệnh viện đi. Đoàn Chi Dực không có bất kỳ lời giải thích nào, kéo tay cô ngồi vào trong xe. Vệ Lam đành ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ngay ngắn. Nhìn thấy Đoàn Chi Dực cẩn thận đeo dây an toàn cho mình, đôi tay lại có hơi run rẩy, trong lòng có chút cảm xúc gì đó nói không nên lời. Có chút mờ mịt, cũng có chút ngọt ngào. Nói thật, ngay cả chính bản thân cô cũng căng thẳng. Không thể ngờ đến, trên vẻ mặt tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng cả người rối rắm, giống như bước đi không vững trên những đám mây. Nghĩ gì đó, lúc anh đang nổ máy, cô nói. Em nghĩ để em tự kiểm tra trước. Lớn như vậy rồi mà còn khua chiêng gõ trống đến bệnh viện, lỡ như chỉ là lo lắng bóng gió, phiền phức lắm. Đoàn Chi Dực gật đầu, lại cảm thấy cô dùng từ không đúng. Lo lắng bóng gió ở đâu ra, nhiều nhất chỉ là mừng hụt một phen thôi. Cảm xúc anh ổn định sau một hồi xúc động, đầu óc cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại. Có lẽ chuyện này tới không đúng lúc, nhưng anh và Vệ Lam đã đi lòng vòng quá lâu rồi, gần như sắp đi vào ngõ cụt. Nếu như có một sinh mạng mới đến thật, tất cả mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng một trang khác, trở nên tốt đẹp hơn. Nghĩ như vậy, anh cảm thấy khóe mắt có hơi nóng. Hai người đều là lính mới, đứng trước tiệm thuốc, nhân viên bán thuốc hỏi muốn mua gì. Một là Vệ Lam cảm thấy ngại, hai là cô đột nhiên quên mất que thử thai gọi là gì. Ấp úng một hồi lâu, cũng không nói ra được. Đoàn Chi Dực còn thảm hơn cô, không hề biết que thử thai là cái gì. Nghe Vệ Lam nói không rõ, trong lúc quýnh lên, nói luôn hai chữ. Mang thai. Nhân viên bán thuốc nhìn hai người nắm tay nhau, vừa nhìn là biết ngay đôi tình nhân, dáng vẻ giống như vừa bừng tỉnh hiểu ra gì đó. Lấy ra hai hộp bao cao su đưa cho họ. Hai nhãn hiệu này, hai chị ý thích loại nào? Vệ Lam vừa nhìn thấy cô cầm thứ đó ra, càng xấu hổ hơn. Cũng may đầu chợt nhớ ra, biết mình phải nói gì, lắc đầu mở miệng. Không phải cái này. Tôi muốn mua que thử thai. Nhân viên bán thuốc ngẩn người trong chốc lát, rồi mới vội vã cất hai cái hộp trong tay mình vào tủ. Trong lòng cười nói, thì ra người ta đã đi đến giai đoạn này rồi. Mua được đồ cần dùng xong, lúc đi ra khỏi nhà thuốc, hai người mới làm nóng như lửa đốt, vội vã chạy về nhà xác nhận kết quả. Không ai chú ý đến, có một cái máy chụp hình ở phía sau nhắm ngay hai người. Về đến biệt thự, Vệ Lam cầm que thử vào trong nhà vệ sinh, còn Đoàn Chi Dực cầm giấy hướng dẫn sử dụng trong hộp ra, dựng vào bên cửa, cau mày đọc vô cùng nghiêm túc. Cho đến khi anh cảm thấy mình dường như đã chờ đợi dài đến một thế kỷ, cuối cùng Vệ Lam mới từ từ mở cửa đi ra. Anh đứng thẳng người một cái, ngừng thở, không nhúc nhích nhìn cô. Đầu óc Vệ Lam vẫn còn lộn xộn ngu ngơ, đứng đối diện với anh, im lặng một hồi lâu, mới vươn tay ra, đưa que thử thai cho anh. Anh run rẩy nhận cái que thử đó, nhìn thấy trên đó có hai cái vạch màu đỏ. Đầu óc trống rỗng một hồi, rồi nghĩ kỹ lại những gì vừa đọc trong giấy hướng dẫn sử dụng. Sợ mình nhớ sai, sau khi xác nhận lại nhiều lần, đột nhiên quăng tờ giấy đi, ôm Vệ Lam vào lòng. Là thật rồi. Vệ Lam bị anh ôm đến suýt nữa khó thở, dùng sức đánh anh mấy cái. Cái này cũng chưa chắc chắn đâu, bằng không chúng ta đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa đi. Đúng đúng đúng. Đoàn Chi Dực buông cô ra, hô hấp có hơi không ổn định, gật đầu. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra tổng quát luôn. Hình như sinh em bé còn phải làm hồ sơ gì đó. Vệ Lam nhìn thấy khóe miệng của anh sắp kéo đến mang tai, có chút tức giận liếc anh một cái, rồi ủ rũ đi đến ghế sofa ngồi xuống. Đều tại anh hết, lúc đó chỉ biết sung sướng thôi, tình trạng của chúng ta bây giờ có con rồi sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây? Đoàn Chi Dực nghe cô nói vậy, không vui bước đến, nắm lấy tay cô. Có con, có gì không tốt chứ? Anh còn mong có sớm một chút. Tóm lại cho dù thế nào, anh đều ở bên em. Anh dừng nói một lát, rồi nói. Bằng không, anh cùng em đến gặp mẹ em, nói chuyện này cho bác biết. Dù sao bác ấy cũng là mẹ em, biết chúng ta gạo nấu thành cơm rồi. Cho dù không bằng lòng, cũng sẽ đồng ý cho em ở với anh. Vệ Lam nghĩ một chút, thở dài rồi gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng đứa bé có thể làm ông bà ngoại nhượng bộ. Đoàn Chi Dực bặm môi cười, anh hôn lên trán của cô một cái. Thực ra mấy ngày nay anh cũng thấp thỏm lo lắng, bởi vì không có cách nào liên lạc với Vệ Lam, cho nên tối nào anh cũng đứng ở dưới lầu nhà cô. Có mấy lần gặp mẹ Vệ Lam cầm rác đi bỏ, vốn dĩ anh muốn đến chào hỏi, lại bị bà cụ liếc mắt một cái ép phải quay về. Nghĩ đến người mẹ vợ tương lai này, Đoàn Chi Dực cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch. Người ta là mẹ vợ nhìn con gì càng ngày càng thấy thích, còn mẹ Vệ Lam càng nhìn anh càng bực mình. Đau đầu thật. Mặc dù gặp mặt nhau nhiều lần, nhưng lần này là chuyện lớn. Đoàn Chi Dực giống như chàng trai ra mắt nhà vợ, chuẩn bị mấy gói quà quý giá theo Vệ Lam về nhà. Bên này, mẹ Vệ Lam sau khi đón ba Vệ Lam về, phát hiện con gái không có nhà. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết con gái bà đi đâu, làm bà tức nghẹn họng. Điều làm cho bà không ngờ đến, cho đến trời tối, lúc Vệ Lam về nhà, còn dám dẫn theo cái thằng què đó về cùng. Âm hồn không tan, có lẽ là từ hay nhất để mẹ Vệ Lam hình dung con người Đoàn Chi Dực. Mở cửa ra, bà đứng chặn ở cửa, không cho anh vào. Mẹ, con có thai rồi. Vệ Lam nhìn thấy mẹ như vậy, nhắm mắt lại, nói thẳng ra, gọn gàng, dứt khoát. Câu nói này quả nhiên giống như sét đánh ngang tai, khiến một người đầy sức chiến đấu như mẹ Vệ Lam cùng ba Vệ Lam ở trong phòng chuẩn bị ra giải hòa, trong chớp mắt chìm trong ngổn ngang. Chương 58, vòng vây. Cả phòng im bặt. Mẹ Vệ Lam đứng ngay cửa, mặt tái mét. Đoàn Chi Dực bị chặn ngoài cửa cũng không dám lên tiếng, nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng. Trong mấy người vẫn là ba cô hoàn hồn lại đầu tiên. Ông bước tới kéo mẹ cô đến ghế sofa, rồi âm thầm nháy mắt với Vệ Lam. Vệ Lam ngầm hiểu ý, kéo Đoàn Chi Dực đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa vào. Mẹ nó à, bà đừng vội tức giận, có chuyện gì chúng ta nghe bọn trẻ giải thích đã rồi hãy tính sau. Bà cô lên tiếng thăm dò, nói với mẹ cô đang đanh mặt ngồi bên cạnh. Mẹ! Vệ Lam ngồi xuống phía bên kia, gọi một tiếng thật dài rồi lại ngập ngừng, sau đó tiếp tục nói. Đoàn Chi Dực, anh ấy... Mẹ Vệ Lam như bị cái tên này đâm vào dây thần kinh, nên bà bật mạnh dậy, tức giận hét lên. Để mẹ suy nghĩ cái đã. Nói xong, bà đi thẳng vào phòng ngủ. Vào tới phòng ngủ, bà dập cửa lại thật mạnh, khiến cho ba người còn lại ngồi ngây người tại chỗ phải giật mình. Còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã bật ra tiếp. Mẹ cô trợn trừng mắt, đứng trước cửa hét lớn. Các con đừng có gạt mẹ đấy. Vệ Lam ngẩn ra rồi đứng dậy nói. Mẹ, ngày mai con sẽ đi bệnh viện kiểm tra, sau đó sẽ đưa kết quả mẹ xem. Mẹ Vệ Lam hậm hực hừ một tiếng rồi dập cửa lại. Đợi khi phòng yên tĩnh trở lại, bà Vệ Lam mới nhìn con gái, rồi lại nhìn chàng trai trẻ đang bối rối đứng cạnh cô. Đây là lần đầu tiên ông gặp Đoàn Chi Dực. Anh khác hẳn với hình tượng con nhà giàu không ra gì mà mẹ Vệ Lam đã tả. Bởi vì ông tin một người đàn ông gian xảo không thể có vẻ mặt bối rối thế này được. Nhớ tới lời kể của mẹ cô, ông không khỏi lắc đầu. Sau đó, ông thở dài một hơi rồi vỗ về tay con gái. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn là hôm nay mẹ con sẽ không nghĩ thông suốt được. Bây giờ con không khỏe trong người, tối nay đến nhà Tiểu Đoàn nghỉ đi, để nó chăm sóc con. Ba! Vệ Lam khẽ gọi. Bà cô lắc đầu ngắt lời. Lam Lam, người là do con chọn, con đường sau này con cũng phải dựa vào chính mình mà đi. Bà không biết con làm đúng hay sai, nhưng chuyện đã đến nước này thì con nói gì cũng vô ích. Về phía mẹ con thì bà sẽ nói giúp con. Con từ từ mà thuyết phục bà ấy, những chuyện khác thì để sau hãng nói. Vệ Lam cắn môi, khóe mắt cay cay và ươn ướt. Thật ra cô hiểu hôm nay hết rằng bất luận là mẹ hay ba thì điểm xuất phát cũng là vì thương cô, muốn tốt cho cô và muốn cô được hạnh phúc. Đáng thương thay cho tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ. Đoàn Chỉ Dực thấy vẻ mặt Vệ Lam đau buồn thì nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Khi đối diện với ba cô thì sắc mặt anh có hơi kích động. Xin chú hãy yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Vệ Lam thật tốt. Bà Vệ Lam cố nở nụ cười rồi xua tay với họ. Ừ, các con về nghỉ ngơi sớm đi. Tối hôm ấy, Vệ Lam ngủ không yên giấc. Trong đầu toàn là vẻ mặt phẫn nộ của mẹ và sự buồn bã của ba. Mọi chuyện có lẽ đều do Đoàn Chi Dực. Nhưng chuyện đã đến nước này, cô đã không thể hối hận được nữa. Chỉ có điều đột nhiên hiểu ra một chuyện rằng mình đã làm ba mẹ đau lòng biết bao. Nếu có một ngày người cô chọn không thể mang lại hạnh phúc cho cô, thì đến lúc đó bà mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào. Trong lúc mơ màng, dường như Đoàn Chi Dực vẫn cảm giác được rằng cô trằn trọc. Như biết cô đang nghĩ gì, anh ôm cô vào trong lòng, kề sát vào tai cô thì thầm nói. Đừng lo, chúng ta sẽ tốt thôi. Một câu rất ngắn gọn, nhưng lại là lời hứa chắc chắn. Tuy đã đặt lịch hẹn trước với bệnh viện và bác sĩ, nhưng hôm sau hai người vẫn phải dậy thật sớm và nhanh chóng đến bệnh viện. Bệnh viện cao cấp, bác sĩ hẹn riêng nên đương nhiên không cần xếp hàng mà đi làm các khâu kiểm tra luôn, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Khi bác sĩ nói với họ đã xác định là mang thai khoảng 7 tuần thì tảng đá trong lòng Đoàn Chi Dực mới rơi xuống. Khi anh nhận lấy ảnh siêu âm từ tay bác sĩ thì kích động đến nỗi tay cũng run run. Anh nắm tay Vệ Lam, nghẹn ngào nói. Nhìn xem, là con của chúng ta. Vệ Lam cũng tò mò, nhìn xong kết quả xét nghiệm trong tay, thì thò đầu qua, xem ảnh siêu âm. Nhưng phôi thai vừa mới 7 tuần, chỉ mơ hồ là một cục tròn, làm gì nhìn ra dáng hình gì đâu chứ. Ấy vậy mà Đoàn Chi Dực vẫn đang đắm chìm trong cơn hưng phấn. Mặc kệ bác sĩ ở đấy sẽ cười, anh nắm tay Vệ Lam chỉ vào chấm nhỏ trên ảnh rồi nói. Thấy chưa, đây là cái đầu của con trai chúng ta. Vệ Lam hết biết nói gì, chỉ nhớn mày. Sao anh lại biết đây là con trai? Đoàn Chi Dực lập tức sửa miệng. Vậy thì là con gái, anh thích con gái. Vệ Lam giờ khóc giờ cười, cô nhìn bác sĩ và cười ngại ngùng, dùng ánh mắt ra hiệu cho bác sĩ không cần quan tâm đến tên ngốc trước mặt. Bác sĩ cũng cười. Có rất nhiều người lần đầu tiên làm cha cũng như thế. Anh Đoàn đây cũng chỉ quá vui mừng mà thôi. Có điều bây giờ thai nhi còn chưa thành hình, dù muốn biết giới tính thì cũng phải đợi thêm một thời gian nữa. Mặt Đoàn Chi Dực hiện lên vẻ xấu hổ. Anh nhìn Vệ Lam rồi nắm lấy tay cô, nói lời cảm ơn bác sĩ xong thì hớn hở ra khỏi đó. Chúng ta về nói cho cô chú ngay đi. Đi đến thang máy, giọng Đoàn Chi Dực vẫn chưa hết vẻ kích động. Vệ Lam cũng gật đầu. Người già đều thích trẻ con, chỉ mong ba mẹ em nhìn thấy kết quả sẽ không mất hứng. Sau đó thì thương lượng chuyện kết hôn. Chắc chắn cô chú sẽ muốn càng sớm càng tốt. Bụng to, mặc áo cưới sẽ không đẹp. Đoàn Chi Dực nói tiếp lời cô, hoàn toàn đắm chìm trong cơn vui mừng quá đỗi. Hai người xuống tới tầng 1 thì Đoàn Chi Dực sửa lại khăn quàng cho cô. Anh đi lấy xe, em ra cửa đợi anh nha. Lúc này đang là buổi sáng, cửa bệnh viện có rất nhiều người lui tới. Vệ Lam đứng ở cửa, không nén được lấy tờ giấy xét nghiệm trong túi ra xem. Tách tách tách. Đúng lúc này một loạt tiếng chụp ảnh vang lên xung quanh cô. Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, chỉ thấy mười mấy người đang ăn mặc như phóng viên giơ máy ảnh và máy ghi âm về phía cô. Cho hỏi, cô có phải Vệ Lam không? Nghe nói cô từng công tác tại Aze. Cô và Di có quan hệ gì vậy? Hôm qua có phóng viên chụp được ảnh cô và anh ta cùng vào hiệu thuốc. Vừa mở miệng là hỏi một tràng liên tiếp, khiến Vệ Lam phát hoảng. Máy ảnh cứ chớp nháy không ngừng, vẻ mặt kinh hoàng của cô bị chụp không sót. Có người nhìn thấy cô và Di cùng ra vào biệt thự của anh ta. Cô vệ đang qua lại với Di sao? Theo chúng tôi được biết, Di và người dẫn chương trình Trần Vũ Yên là người yêu của nhau. Cô vệ là tình nhân của Di hay là người thứ ba chen vào định tranh giành? Đầu óc Vệ Lam ong ong cả lên, cô chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt mơ màng. Cô không phải là ngôi sao, chưa từng đối mặt với tình cảnh đáng sợ thế này nên không biết phải ứng phó ra sao. Chỉ biết ôm cái túi giấy trong tay, liên tục lùi về phía sau. Nhưng phía sau cũng bị người ta chặn lại. Bốn phương tám hướng xung quanh đều bị bao vây. Chỉ trong chốc lát, cô rơi vào tình cảnh hệt như một con thú nhỏ bị giam cầm, mặc cho người ta xẻ thịt. Tôi không biết gì hết. Cô vừa lắc đầu, vừa muốn xông ra khỏi vòng vây, nhưng cứ bị người ta chặn đường. Cái túi trên tay cũng bị kéo rơi xuống đất. Cô kêu lên một tiếng, định nhặt lấy, thì những bàn tay khác cũng đồng thời chộp tới giành giật. Xẹt một cái, mấy tờ giấy từ trong túi rơi ra, bay là tả. Trên giấy có viết chữ, người sáng mắt nhìn vào tờ giấy thì biết đó là gì. Giống như là chợt hiểu ra. Các phóng viên đồng thanh hô lên rồi giành giật mấy tờ giấy đó về tay mình, tiếp tục truy hỏi. Cô vệ, cô có thai phải không? Là của Di sao? Dùng cái thai để uy hiếp phải không? Vệ Lam không ngờ phóng viên lại mất nhân cách tới như vậy. Ngang nhiên cướp giấy xét nghiệm của cô ngay trên đường. Cô bị dồn ép đến nỗi không còn cách nào, nên tức tối đứng dậy đẩy phóng viên đang chắn trước mặt mình ra, đi về phía bệnh viện. Nhưng bọn phóng viên đã quen săn lùng tin tức của giới giải trí này, bắt được cơ hội ngàn năm có một thì làm gì chịu tha cho cô. Họ lại nhanh chóng ùa tới như thủy triều lên, bao vây cô lại. Tránh ra, tránh ra. Vệ Lam bị bao vây tầng tầng lớp lớp, cô ra sức chống đẩy, giọng nói cũng trở nên thay thế. Các người đang làm gì đó? Một tiếng quát vang lên, sau đó là một người lao tới nhanh như gió. Đoàn Chỉ Dực mạnh tay đẩy đám phóng viên ra, lao tới bên cạnh Vệ Lam, ôm cô vào trong lòng. Di, anh Đoàn. Đám phóng viên thấy năm nhân vật chính tới thì càng kích động hơn, vội vàng bao vây hai người. Anh và cô vệ có quan hệ gì? Mấy ngày trước, cô Trần Vũ Yên còn họp báo nhắc tới anh. Anh có gì để nói không? Đoàn Chỉ Dực bực mình nên đẩy mạnh mấy phóng viên ở gần mình, ôm Vệ Lam đi về phía chiếc xe đang đậu ở đó không xa. Nhưng đám phóng viên vẫn không chịu buông tha, dường như không có được câu trả lời vừa ý thì sẽ không chịu thôi. Thậm chí có một phóng viên còn đưa tay kéo áo Vệ Lam. Vệ Lam bị người đó kéo lảo đảo nên vô thức hét lên. Buông ra! Đoàn Chỉ Dực nghe tiếng cô hét thì nhìn lại, giận đến đen cả mặt. Anh phẫn nộ đẩy mạnh tay người đó nhưng lại không thành công. Đến lúc này thì sự nhẫn nại của Đoàn Chỉ Dực đã đến mức cực hạn. Dầm, loàng xoàng, mấy cú đấm thật mạnh được nện vào mặt nam phóng viên đó, buộc anh ta phải buông tay. Xong Đoàn Chỉ Dực còn giật lấy cái máy ảnh đập xuống đất. Hành động của anh đã khiến cho đám phóng viên thích sinh sự này hoàn toàn kích động. Lúc nãy còn coi như là phỏng vấn một cách lịch sự, bây giờ đã trở thành xô đẩy bốn bề. Đoàn Chỉ Dực bảo vệ Vệ Lam, nhưng trong lúc phá vòng vây vì kéo đẩy quá kịch liệt nên làm Vệ Lam bất cẩn té xuống đất. Đám phóng viên thấy phụ nữ có thai té ngã thì không dám liều lĩnh xô đẩy nữa. Xung quanh liên tục vang lên tiếng bấm máy ảnh tách tách. Một tay Đoàn Chi Dực còn nắm tay Vệ Lam, thấy cô té ngã thì lập tức ôm trọn cô vào trong lòng. Nhưng lúc này Vệ Lam lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa, bụng dưới còn đau âm ỉ. Một dòng nước ấm từ trong cơ thể cô chảy ra. Gương mặt vốn đã trắng nhợt do hoảng loạn, này bỗng trở nên tái mét. Cô cảm thấy không ổn, vội vàng nắm lấy cánh tay Đoàn Chi Dực, giọng run run. Đoàn Chi Dực, bụng em đau quá. Cái gì? Đau. Những từ phía sau còn chưa nói hết thì Vệ Lam đã cảm thấy đầu óc mơ màng, cả người cô ngã vào vòng tay anh, bất tỉnh nhân sự. Đoàn Chi Dực thấy không ổn nên lập tức bế thốc cô chạy vào trong bệnh viện. Đám phóng viên sau lưng thấy xảy ra chuyện lớn nên ai nấy cũng xách đồ đạc giải tán ra về. Quãng đường chỉ có mấy chục mét nhưng Đoàn Chi Dực lại cảm thấy nó dài như mấy chục km. Chân trái anh không linh hoạt nhưng vẫn không ảnh hưởng tới tốc độ của anh. Vậy mà anh vẫn cảm thấy hoảng loạn bất an, lực bất tòng tâm, giống như sắp mất đi thứ gì vậy. Vệ Lam trong lòng anh đã hoàn toàn hôn mê, mặt và môi đều trắng bệch. Tay anh nâng phía dưới gần mông cô, cách một lớp quần dày mà vẫn cảm thấy dường như có thứ gì đó âm ấm, ươn ướt đang thấm ra. Vệ Lam, Vệ Lam! Giọng của Đoàn Chi Dực đã run tới mức không nói nên lời. Nhân viên ngoài sảnh bệnh viện lập tức đẩy giường ra, nhanh chóng đưa Vệ Lam vào phòng cấp cứu. Đoàn Chi Dực đứng ngoài phòng cấp cứu, trên mặt là vẻ hoảng sợ, ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể tựa vào tường để trụ thân mình. Mồ hôi lạnh trên trán anh rơi xuống tí tách. Anh chậm rãi đưa tay trái lên trước mắt, bàn tay anh một màu đỏ tươi. Đừng tức giận nữa, chuyện đã đến nước này rồi thì cứ thỏa thuận theo tự nhiên thôi. Chúng ta cứ ở đây chờ tin của hai đứa nó. Nếu thật sự có thai thì cũng coi là chuyện đáng mừng. Không phải bà vẫn luôn mong được bế cháu sao? Trong nhà trọ, bà Vệ Lam đang ăn ủi mẹ Vệ Lam vẫn còn tức giận. Tối qua mẹ Vệ Lam nghĩ tới chuyện gạo đã nấu thành cơm thì tức tối cả đêm. Sáng sớm thức dậy vẫn còn chưa thông suốt. Nhưng Tài thì cứ bất giác chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Không ngờ đợi đến trưa mà vẫn không thấy ngoài cửa có động tĩnh gì, cho nên lòng lại thấy buồn bực không vui. Không biết có phải do linh cảm của mẹ con hay không mà lúc đầu bà rất tức giận, nhưng sau khi đợi mấy tiếng đồng hồ thì cơn giận dữ ấy dần dần trở thành nỗi bất an. Bà phiền não nên không ngừng bấm điều khiển từ xa, khiến màn hình tivi không ngừng thay đổi. Ông nói xem, sao Vệ Lam lại thích cái thằng họ Đoàn kia chứ? Cái thằng khốn ấy thì có gì tốt đâu. Năm đó còn học cấp 3 mà đã làm ra những chuyện khốn nạn như thế, thì làm sao mà tốt được? Chỉ nhìn bộ dạng của nó thôi là tôi đã thấy không thích. Mặt lạnh tanh, không có chút cảm xúc, nửa ngày mà cũng không nói được câu nào. Không nói thì thôi, đã nói là mẹ Vệ Lam lại thấy giận. Vừa nghĩ tới chuyện cái thằng âm trầm ấy sẽ trở thành con rể mình mà cả người đều thấy không yên. Bà Vệ Lam tăng hắng một tiếng. Đàn ông ít cười ít nói, chứng tỏ nó chín chắn điềm đạm. Rõ ràng là câu này đã xóc vào hông bà liếc ông một cái. Những chuyện nó làm mà chín chắn chững chạc sao? Cũng không biết rốt cuộc thì nó và cái cô dẫn chương trình kia có quan hệ gì nữa. Thế mà còn làm lớn bụng con gái mình. Đúng là càng nghĩ càng thấy tức. Tôi thấy nó rất thật lòng với Lam Lam nhà mình. Có lẽ là bao nhiêu năm nay nó vẫn còn thích đó. Chuyện cô dẫn chương trình kia chẳng phải Lam Lam đã nói là do một mình cô ta bịa ra sao? Hơn nữa cũng không phải thằng nhóc kia không muốn chịu trách nhiệm. Hai đứa nó còn sợ chúng ta không đồng ý nữa kìa. Đừng tưởng là có con rồi là tôi sẽ đồng ý. Còn chuyện nói xong thì bà đã cảm thấy không ổn. Nếu có con rồi thì còn làm sao được nữa. Đúng lúc này màn hình tivi bỗng chuyển sang kênh địa phương. Hai gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trên màn hình. Ngay lập tức hai người trong phòng trở nên im bặt, chỉ tròn mắt nhìn vào tivi. Trên màn hình là tình cảnh trước cửa bệnh viện sáng nay. Vệ Lam và Đoàn Chi Dực bị một đám phóng viên bao vây, đang cố chen ra ngoài, nhìn có vẻ vừa nôn nóng vừa chật vật. Sau đó là hình ảnh Đoàn Chi Dực xung đột với đám phóng viên, cục diện hỗn loạn. Tiếp theo đó, vệ lam bị đẩy ngã. Đoàn Chi Dực bế cô lên và chạy vào bệnh viện. Màn hình tivi không rõ ràng lắm, cứ lắc qua lắc lại. Nhìn những hàng chữ hiện lên ấy thì vô cùng rõ ràng. Lời thuyết minh cho tình cảnh trên rất hoang đường. Tình nhân, người thứ ba, mang thai, té xỉu, sẩy thai. Những hàng chữ này, chữ sau còn giận người hơn cả chữ trước. Năng lực tường thuật của truyền thông đúng là khác thường. Một câu chuyện hết sức cầu huyết lập tức được tái hiện trên TV một cách hoàn chỉnh. Công tử nhà giàu bắt cá hai tay. Nhân viên nữ muốn dùng cái thai để lên đời. Tổng giám đốc anh Tú giận dữ vì người đẹp, bất chấp hình tượng ẩu đả với phóng viên, vân vân và vân vân. Mẹ Lam Lam à, hình như đã xảy ra chuyện rồi. Cái gì mà hình như, là xảy ra chuyện thật rồi. Tôi đã biết là cái thằng họ Đoàn kia không đáng tin mà. Bà thở hổn hển, vứt điều khiển từ xa trong tay, vội vàng đứng dậy, xách áo khoác ra ngoài, rồi quát về phía ông chồng còn đang ngây người trên sofa kia. Còn ngẩn ra đó làm gì? Đi bệnh viện. Chương 59. Mất kiểm soát. Khi ba mẹ Vệ Lam chạy đến bệnh viện, đã là một giờ sau đó. Cổng bệnh viện như bị phong tỏa, có đậu mấy chiếc xe, rồi cả vẻ mặt khẩn trương của bảo vệ gác cổng bệnh viện. Trừ cái này ra, còn có một đám người đàn ông mặc vest đen, cao to nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở lối vào bệnh viện, kiểm tra từng người một, chắn đám truyền thông phóng viên ở ngoài cổng. Hai người đều là người bình thường, từ trước đến nay chưa từng thấy qua cục diện thế này. Trực giác mách bảo trong bệnh viện có chuyện lớn xảy ra, mà chuyện lớn đó lại có liên quan đến con gái mình. Lòng như lửa đốt thông báo với bảo vệ cổng, suýt chút nữa để mẹ Vệ Lam đang gấp đến độ mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu vẫn đứng cãi nhau với đám đó. Bên ngoài gọi thông báo điện thoại nội tuyến, vẻ mặt thay đổi nhìn hai người họ, rốt cuộc cũng cho hai người đi qua. Mẹ Vệ Lam vọt đến khoa phụ khoa ở tầng trệt. Một bác sĩ nữ trung niên nghênh đón họ ở thang lầu. Cô nhìn sắc mặt vô cùng lo lắng của hai người, lễ phép hỏi. Xin hỏi, là ông bà vệ phải không? Mẹ Vệ Lam gật đầu, giọng nói gấp gáp. Vâng, đúng rồi. Con gái tôi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ làm động tác xin mời với họ. Mời ông bà đi theo tôi. Cô vệ xảy ra bất chắc. Vừa mới làm phẫu thuật sẩy thai xong, vẫn còn hôn mê. Cô nhìn thoáng qua vẻ mặt hoảng sợ của hai người, lại tiếp tục nhẹ giọng bổ sung. Nhưng mà xin ông bà cứ yên tâm, cô vệ đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, không có trở ngại gì, tĩnh dưỡng cho tốt, sau này mang thai cũng không có vấn đề gì. Mẹ Vệ Lam nghe thấy hai chữ sẩy thai, chân gần như nhũn ra, nếu không có ba Vệ Lam đúng lúc đỡ lấy, chỉ sợ bà đã sụi lơ rồi. Tới đầu hành lang phòng VIP, hai người cũng không tính là già cả, nhưng lại nghiêng ngả lảo đảo đẩy cửa bước vào, nhìn thẳng về phía giường bệnh duy nhất trong phòng. Lam Lam, Lam Lam. Giọng mẹ Vệ Lam run run sờ vào khuôn mặt cô. Hôm qua sắc mặt còn hồng hào mà, là cô gái hay nói hay cười, hôm nay lại không nói gì, cứ nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trên mặt không có chút máu, giống như tờ giấy trắng, ngay cả đôi môi cũng tái mét. Nổi bật dưới bốn góc tường trắng toát trong phòng bệnh, khiến tim người khác càng đập nhanh hơn. Khi bác sĩ thấy mẹ cô kích động như vậy, bước đến, hò nhẹ một tiếng. Ông bà vệ, nếu có cần gì xin nhấn chuông, tôi ra ngoài trước. Khi xoay người, nhìn thoáng qua vẻ mặt hốt hoảng của người đang đứng đầu giường kia, lại bổ sung thêm một câu. Cô vệ cần tĩnh dưỡng, xin bà vệ chú ý đừng để sự kích động của mình ảnh hưởng đến bệnh nhân. Bà vệ làm như không nghe thấy, chỉ nhìn mặt Vệ Lam, nước mắt đã rơi như mưa. Bác sĩ lắc đầu vì không thể nói thêm gì nữa, nên đi ra ngoài. Đây có lẽ là chuyện khó tin nhất mà cô gặp từ lúc hành nghề bác sĩ đến nay. Đôi trai gái trẻ trung xinh đẹp đến kiểm tra, lúc sắp đi hạnh phúc là thế. Ngay cả cô làm lâu trong nghề cũng lâng lâng theo họ, không thể không xúc động. Cũng không ngờ, chỉ trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi, chàng trai liền bế cô gái đã ngất xỉu quay lại bệnh viện. Đứa bé đương nhiên cũng không còn, một phôi thai mấy tuần ngắn ngủi vẫn chưa thành hình, chỉ vừa mang tới cho ba mẹ nó thứ hạnh phúc ngắn ngủi. Cô chỉ là một bác sĩ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Loáng thoáng nghe được, bên ngoài bệnh viện có rất nhiều phóng viên, có rất nhiều xe, nhiều người đến đây, rồi bệnh viện đã bị phong tỏa. Cô mới biết thân phận của chàng trai trẻ này không tầm thường, mà điện thoại chỉ thị ở trên cũng bàn xuống, cô đương nhiên không dám chậm trễ. Tất nhiên, cô đã qua cái tuổi tò mò, trong phòng nhìn thấy chàng trai bật khóc khi mất đi đứa con, cô lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Mẹ Vệ Lam khóc một hồi, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, đứng phắt dậy, nhìn về phía Đoàn Chi Dực ở phía đối diện. Từ khi hai người bước vào phòng, Đoàn Chi Dực không phát ra bất cứ tiếng động nào, như là trong phòng này không có sự tồn tại của anh. Không, có thể là từ sau khi Vệ Lam làm xong phẫu thuật, được bác sĩ đẩy ra khỏi phòng. Cùng lúc cho anh biết, đứa bé kia đã không còn, anh cũng bắt đầu không nói gì, chỉ đi theo giường bệnh đẩy vào phòng, sau đó đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm Vệ Lam không nhúc nhích, giống như bị mất hồn. Mày là đồ ăn hại. Bà Vệ Lam xanh mặt, cách khoảng không chỉ vào người đối diện hét lên. Đoàn Chi Dực làm như không nghe thấy, vẻ mặt không thay đổi tí nào, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào người nằm trên giường như trước. Mặt anh vốn đã trắng, lúc này lại càng bợt bạt đến đáng sợ. Mẹ Vệ Lam thấy anh không lên tiếng, thở hổn hển, chạy đến trước mặt anh, lôi kéo quần áo anh, như một bà chanh chua ngoài chợ, tay đấm chân đá. Mày là đồ ăn hại, đều do mày hại con tao. Trước kia mày hại nó chưa đủ sao? Bây giờ còn hại tiếp. Mày muốn hại nó chết, mày mới hài lòng sao? Có phải không? Đoàn Chi Dực để mặc bà đánh, không có chút phản kháng gì. Hôm qua mày nói mày sẽ chăm sóc nó. Đây là chăm sóc nó ư? Chăm sóc nó đến nỗi phải nằm trên giường bệnh. Chăm sóc nó đến nỗi mất luôn cả đứa bé. Lúc này, mẹ Vệ Lam đã không còn là người phụ nữ lý trí, trí thức, từng được hưởng nền giáo dục cao nữa. Giờ phút này, bà chỉ còn là một người mẹ đau thương và tuyệt vọng. Cuối cùng, vẻ mặt của Đoàn Chi Dực cũng co giật. Anh cụp mắt xuống, rồi thoáng nâng lên. Hóa ra bên trong đã sớm đỏ ngầu. Anh nhích từng bước về phía trước, bỗng nhiên phịch một tiếng. Anh bất ngờ quỳ mạnh xuống đất, nói từng tiếng phát ra từ cổ họng như được nặn ra từ trong nước mắt. Con xin lỗi. Tìm mẹ Vệ Lam đập loạn, từng bước lùi về phía sau, hơi lảo đảo, khó khăn lắm mới được ba Vệ Lam đỡ lấy. Bà nhìn chàng trai trẻ này bỗng nhiên hạ thấp mình, cơ thể anh đang run rẩy. Một người hư hỏng khiến bà ghê tởm chán ghét khi nhìn thấy, giờ lại đang run rẩy. Cổ họng bà như có gì chặn lại. Bà bỗng nhớ tới chàng trai không biết làm thế nào sau khi nhận lấy một loạt bạt tai của bà vào nhiều năm trước. Bà lờ mờ hiểu được. Có lẽ đúng là người này đã không biết tại sao lại cứ luôn làm tổn thương người phụ nữ của chính mình, bởi vì anh không có năng lực yêu thương người khác. Mẹ Vệ Lam cố lấy bình tĩnh, nhắm chặt mắt lại. Đoàn Chi Dực, con gái tôi vì cậu mà phải chịu ô danh với bên ngoài, chịu đau đớn thể xác. Là một người mẹ, tôi không thể tha thứ. Cho nên tôi không thể nào để con gái tôi tiếp tục ở bên cậu nữa. Giọng nói của bà cực kỳ bình tĩnh, như là đã suy nghĩ cặn kẽ lắm rồi. Hoàn toàn khác với người phụ nữ mất kiểm soát, khóc la om sòm mới nãy. Hai tay Đoàn Chi Dực từ từ chống xuống đất, giống như cố gắng kiểm lại cảm xúc đau đớn, giữ miệng chỉ từ từ bật ra ba chữ như trước. Con xin lỗi. Bà Vệ Lam nhíu mày, bước đến nâng anh dậy, lại vỗ vỗ vào người đàn ông cao hơn cả nửa cái đầu. Xin con hãy thông cảm với nỗi khổ tâm của kẻ làm cha mẹ như cô chú. Cô chú sẽ chăm sóc Vệ Lam. Con về đi, có chuyện gì đợi Vệ Lam khỏe lại rồi nói sau. Mắt Đoàn Chi Dực đỏ lên, nghĩ rồi lại gật đầu, xoay người nhìn lên giường, tư thế ngồi xổm, nhìn Vệ Lam nhắm mắt như đang ngủ say. Anh đưa tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, đặt một nụ hôn khe khẽ lên mặt cô, chậm rãi đứng lên, rồi cúi người chào ba mẹ Vệ Lam, sau đó chậm rãi đi về phía cửa. Anh đi rất chậm, chỉ có chân trái hơi tàn tật kia, giờ phút này càng thêm rõ ràng hơn thường ngày. Như là đang cố gắng đuổi kịp chân phải, khiến bóng lưng anh thoạt nhìn càng thêm thống khổ mà thê lương. Chương 60, Yên Bình. Mí mắt của người nằm trên giường nhúc nhích, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi xuống đất rồi biến mất không một chút tiếng động nào. Lam Lam, mẹ biết con tỉnh rồi. Đợi cho đến khi phòng bệnh yên tĩnh trở lại, mẹ Vệ Lam lau mắt rồi đi đến đầu giường. Vệ Lam từ từ mở mắt ra, trong mắt ướt đẫm nước. Cô mờ mịt nhìn trần nhà màu trắng, muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng cổ họng giống như bị nghẹn lại, rất lâu sau đó mới lờ mờ nói ra vài tiếng. Mẹ, con đau. Bà mẹ Vệ Lam nghe thấy tiếng ầm ờ của cô, nước mắt ngay lập tức trào ra, ôm nhau khóc ròng rã. Bởi vì mất máu quá nhiều, Vệ Lam nằm ở trên giường 3 ngày, tinh thần mới có chuyển biến tốt. Tâm trạng của mấy ngày hôm nay giống như ngồi một chuyến xe băng qua núi, cảm giác thấp thỏm từ lúc biết được mình mang thai đến khi đón nhận niềm vui, rồi lại chịu nỗi đau mất mát đột ngột đến. Vệ Lam chỉ cảm thấy sức lực trong người đều bị hút hết. Cuộc sống cho cô một trò đùa cực kỳ lớn. Cô cứ cho rằng báo chí ở bên ngoài đã đưa tin ngập trời. Nhưng khi tình cờ cầm điện thoại lên mạng, lại không thấy có bất kỳ tin tức nào liên quan đến cô. Cô đoán có lẽ Đoàn Chi Dực đã làm chuyện gì đó. Cho dù anh không có khả năng làm điều đó, nhưng mà nhà họ Đoàn ra mặt, những chuyện này đều bị san bằng thôi. 3 ngày nay, Đoàn Chi Dực có đến bệnh viện vài lần, đều bị mẹ Vệ Lam chặn ở ngoài cửa. Vệ Lam chỉ đành giả vờ không biết. Tất nhiên chuyện này không thể đổ tội lên đầu anh. Nhưng không còn sự nhượng bộ vì sinh mạng của đứa bé, mà chỉ còn sự căm ghét của ba mẹ với anh. Cô đã không còn sức để gượng dậy. Vì hai người mà tranh cãi với ba mẹ nữa, cũng không nhẫn tâm nhìn ba mẹ tuổi đã già phải đau lòng vì cô. Có lẽ đây chính là định mệnh của cô và Đoàn Chi Dực. Sai lầm từ lúc bắt đầu đã định trước kết thúc bi thảm thế này rồi. Vệ Lam nằm viện một tuần. Giây phút bước ra khỏi cửa lớn của bệnh viện, ánh mặt trời từ đỉnh đầu chiếu xuống, có một cảm giác làm cô bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đoàn Chi Dực đứng phía trước chiếc xe màu đen ở ven đường, nhìn cô từ xa. Giây phút đó, tim Vệ Lam đập thình thịch, rất muốn chạy về phía anh. Không ngờ lại bị mẹ Vệ Lam giữ lại, khiển trách ở bên tai. Con quyền rồi sao? Con muốn dây dưa không rõ với nó hả? Vệ Lam sững người, nhìn ánh mắt căm phẫn của mẹ. Lại nhìn ánh mắt cách mười mấy mét bên ven đường của Đoàn Chi Dực. Cuối cùng thở dài, đi theo ba mẹ chở xe taxi đến. Lúc chạy xe, Vệ Lam quay đầu lại, nhìn qua cửa kính sau xe. Đoàn Chi Dực vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía này. Cuối cùng cô không chịu nổi, mò trong túi, lấy điện thoại di động ra. Đắn đo một lúc lâu mới gõ một dòng chữ tin nhắn. Em không sao rồi, có lẽ em sẽ theo ba mẹ về nhà. Anh không cần đến tìm em nữa đâu. Em sẽ giữ gìn sức khỏe. Anh cũng vậy nhé. Sau khi gửi tin nhắn xong, Vệ Lam giật mình, lấy tay vuốt nhẹ màn hình di động. Đầu óc hốt hoảng, có chút trống rỗng. Cũng không biết đợi bao lâu, màn hình điện thoại lóe sáng. Có một tin nhắn mới gửi đến. Cô vuốt màn hình, chỉ có hai chữ đơn giản. Được thôi. Vệ Lam hít sâu một lát, như chút được gánh nặng. Một giây sau lại buồn bã cúi đầu thở dài ra. Cô quay đầu, xe đã chạy một đoạn khá xa rồi. Bóng dáng của Đoàn Chi Dực cũng đã mất hút từ lâu. Ngồi xa màn ảnh, công tử nhà giàu, kẻ thứ ba chen chân. Những tin tức này hẳn phải là những tin sốt dẻo nhất, giống như bị đánh một quả bom. Trong một đêm, tất cả truyền thông đều im hơi lặng tiếng. Nhất là cái người chụp hình, người được gọi là kẻ thứ ba, càng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngược lại, cả giới truyền thông phải chịu một cơn gió lốc không thể nói ra ngoài. Mấy kênh truyền thông đều bị chỉnh đốn, có vài nhà báo bị cấm hành nghề suốt đời. Đồng thời, những người cố ý gây thương tích phải chịu trách nhiệm hình sự. Tất cả mọi thứ đều được âm thầm tiến hành. Những kênh truyền thông còn lại cũng im lặng tập thể, trở thành một câu chuyện được dự kiến như bưng. Trần Vũ Yên tìm được Đoàn Chi Dực là vào 2 tuần sau đó. Chương trình của cô đột ngột bị người khác thay thế. Đưa ra lời giải thích với công chúng đó là đài truyền hình điều cô ra nước ngoài tập huấn, đập tan mọi lời nghi ngờ chuẩn bị nổi lên. Chuyện Đoàn Chi Dực và Vệ Lam, bởi vì truyền thông nhanh chóng rút lui, cho nên Trần Vũ Yên không biết nhiều, nhưng cũng lờ mờ biết được đã xảy ra chuyện lớn. Thậm chí 2 người không còn ở bên nhau, cũng có liên quan rõ rệt với công việc của cô. Chi Dực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đài truyền hình tại sao lại đột ngột điều em ra nước ngoài? Anh biết nguyên nhân có phải không? Đoàn Chi Dực ngồi ở sau ban làm việc, vẻ mặt trước sau lạnh lùng như một, không hề có chút cảm xúc nào. Cũng có thể nhìn ra anh đã gặp quá nhiều biến cố. Anh im lặng rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn Trần Vũ Yên. Phóng viên chụp được hình tôi và Vệ Lam bên nhau, cho rằng cô ấy là kẻ thứ ba xen vào giữa tôi và em. Ngừng một lát, anh mới nói tiếp. Sau đó, con của chúng tôi mất rồi. Cô ấy rời xa tôi. Chuyện em muốn biết có lẽ chính là như vậy. Anh nói chuyện nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, giống như đang bình thản kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Ngay cả ánh mắt của anh cũng bình tĩnh, giống như mặt hồ tĩnh lặng vào mùa thu. Nhưng Trần Vũ Yên hiểu rõ, đó là sự bình tĩnh đến chán nản muốn chết. Cô ta dần dần lùi về sau một bước, sắc mặt tái xanh. Cô ta không hề nghĩ đến một quyết định ích kỷ của mình lại để mọi chuyện trở nên như vậy. Cố gắng hít một hơi, Trần Vũ Yên lấy hết can đảm đi về phía trước. Em sẽ mở họp báo, kể rõ tất cả mọi chuyện. Đoàn Chi Dực suy sụp dựa vào ghế, một tay che mắt, tay còn lại nới lỏng cổ áo của anh ra. Không cần đâu, tôi không hy vọng em bị người khác quấy rầy. Nói xong, im lặng một hồi lâu mới nói tiếp. Công việc của em có lẽ do bà tôi sắp xếp, nhưng mà em ra nước ngoài cũng tốt. Thật lòng, tôi cũng không muốn nhìn thấy em nữa. Ngày Vệ Lam vào bệnh viện, tin tức vừa mới được tung ra, Đoàn Chi Dực nhận được điện thoại của người ba đã lâu không liên lạc. Hai cha con từ lâu đã không còn nói lời nào, nhưng nhìn thấy cửa lớn của phòng phẫu thuật đóng chặt, cảm xúc không cách nào trút ra, khiến anh ôm lấy cái điện thoại, nhỏ tiếng nói nức nở. Đoàn Hồng ở đầu dây bên kia không nói lời nào, chỉ thở mạnh một hơi thật dài. Sau đó, mọi tin tức đều bị ém xuống. Tin mạng bị xóa sạch, truyền thông bị chỉnh đốn, phóng viên bị tố cáo. Đoàn Chi Dực biết rõ ai đã làm. Bà của anh, người anh căm hận và lẩn tránh nhiều năm. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn phải lệ thuộc vào ông. Cuối cùng anh cũng hiểu được, cái anh gọi là tự mình lập nghiệp, thoát khỏi nhà họ Đoàn, thật giống như một trò cười. Anh không phải là một nhà điều hành A-Z tài ba táo bạo, cũng không phải là một tổng tài tuổi trẻ tài cao. Anh chỉ là một kẻ vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không thể chăm sóc nổi, không thể bảo vệ được. Anh vẫn là chàng thanh niên tàn tật nhiều năm trước, được bảo vệ dày đặc, lại cô đơn bất lực mà thôi. Anh vốn không xứng có được Vệ Lam, không xứng với tình yêu của Vệ Lam. Trần Vũ Yên nhìn chàng trai trẻ trước mặt, dường như già đi trong thoáng chốc. Trong lòng nảy ra một sự đau xót, nhưng rất lâu sau cũng chỉ có thể nói ra được 3 chữ. Xin lỗi anh. Cô nhớ rõ, lúc mình gặp khó khăn nhất, chính anh đã vươn tay ra giúp đỡ mình. Nhớ rõ, giai đoạn ban đầu của A-Ze, anh đã cố gắng như thế nào. Đoàn Chi Dực là một người đàn ông thông minh, là một người luôn có những ý tưởng hay. Nhưng anh không hề thích hợp là một thương nhân, bởi vì anh thiếu khả năng giao tiếp với mọi người. Tính cách đơn giản, cộc cằn, từ một phương diện nào đó mà nói, anh là một người ngây thơ, không đáng sợ. Thực ra, anh có thể lựa chọn cách sống hưởng thụ vui vẻ, giống như những cậu ấm nhà giàu. Nhưng anh vào lúc đó, lại giống như đang muốn chứng minh với ai đó điều gì. cố gắng làm một việc đến như vậy, cho dù gặp thất bại hết lần này qua lần khác, cũng không làm anh từ bỏ. Bọn họ từng kể vai chiến đấu với nhau, cùng nhìn thấy Aze dần dần cũng trở nên hùng mạnh. Sau đó tất cả, cô ta biết rõ anh muốn chứng minh điều gì. Ngay cả cái tên Aze cũng có liên quan đến Vệ Lam. Cô chưa từng cố gắng quên mình để yêu một người. Tình yêu mà cô có được đều hỗn tạp. Cho nên nhìn thấy tình yêu của người đàn ông này, không phải không cảm động đến, cũng chúc phúc từ trong đáy lòng. Nhưng sau cùng, tất cả mọi thứ này đều bởi vì lòng ích kỷ của cô, cuối cùng vẫn bị sụp đổ. Trần Vũ Yên hiểu rõ, mình lúc này đây, với anh mà nói, chính là một tội nhân. Sau khi Trần Vũ Yên rời khỏi, Đoàn Chi Dực mới lấy cánh tay che mắt xuống, giữa các ngón tay hơi ướt, nhưng anh không hề phát hiện ra, cả người vẫn không nhúc nhích, ngẩn ngơ ngồi đó, thẫn người nhìn cả căn phòng làm việc trống rỗng. Vệ Lam theo ba mẹ rời khỏi Giang Thành, quay về nhà cũ. Từ lúc ra khỏi bệnh viện, cô vẫn bình tĩnh một cách lạ thường, nghe lời một cách kỳ lạ, thậm chí nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ vào làm việc trong một đơn vị hành chính. Làm một tháng được 3.000 đồng, một công việc chỉ biết ăn, chả biết làm gì. Nhà cũ ở tại một thành phố hạng 2, không phồn hoa bằng thành phố lớn của Giang Thành. Cuộc sống cũng tương đối thong thả. Thoáng cái, cuộc sống hối hả của Vệ Lam cũng chậm lại theo thành phố này. Mặc dù cuộc sống bình thản, nhưng lại thiếu đi sức sống tràn trề lúc trước. Trong đơn vị, có rất ít người trẻ tuổi. Mặc dù cũng có những cô gái trẻ tuổi, nhưng cũng đã kết hôn sinh con từ lâu. Cả phòng làm việc, nếu không bàn tán về chồng con, thì cũng là chuyện cơm ăn áo mặc. Ngoài những bà vợ của gia đình giàu có khác, đi làm chỉ để giết thời gian, những đồng nghiệp còn lại đều là những người bình thường, thật thà cầm 3.000 đồng tiền lương mỗi tháng, mặc những bộ quần áo vừa túi tiền, oán giận nhìn giá cả tăng cao. Vệ Lam mới biết cuộc sống lúc trước của mình muôn màu muôn vẻ như thế nào. Cô ở nơi Giang Thành đó sống quá lâu, nhập vào chung với những người bình thường ở thành phố loại 2 này mà nói, yêu cầu cao quá nhiều. Mặc dù không được coi là người có tiền, nhưng trước giờ chưa bao giờ vì cuộc sống chi tiêu hàng ngày mà tính toán chi ly, gần như thoát khỏi cuộc sống tầm thường bình dị. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra, cuộc sống của đại đa số người không phải đều tầm thường như vậy sao? Khó trách cô và Đoàn Chi Dực lại đi đến bước này. Bởi vì đối với cuộc sống mà nói, trước giờ chưa từng làm đến nơi đến chốn, không phải sao? Ngày tháng trôi qua giống như dòng nước chảy, cứ như vậy nửa năm qua đi. Lúc đầu mẹ Vệ Lam cho rằng Vệ Lam bình tĩnh chỉ là giả vờ, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, nhìn thấy cô vẫn bình tĩnh như bình thường, không hề giống như đang cố tình che giấu cảm xúc. Nghĩ đến tính cách từ nhỏ đến lớn của cô, không phải người thích để bụng những chuyện vụn vặt, cũng dần yên tâm hơn. Yên tâm rồi, đương nhiên cũng bắt đầu cân nhắc chuyện tương lai của con gái. Tuổi của Vệ Lam dù không thể nói là một cô gái nhỏ, nhưng nếu không tranh thủ trong 2 năm này, thừa dịp còn trẻ, mau chóng tìm một người tử tế gả đi, thì thêm vài năm nữa chắc sẽ bị ế mất. Nếu quẳng đi chuyện của Đoàn Chi Dực, điều kiện của Vệ Lam cũng xem như không tệ. Mặc dù bây giờ làm việc ở đơn vị hành chính, tiền lương không cao, nhưng cuộc sống ổn định. Con gái là người thích hợp nhất với đại đa số đàn ông đang tìm một người vợ ở nhà chăm lo gia đình. Mẹ Vệ Lam quan tâm đề nghị chuyện xem mắt. Vệ Lam cũng không phản đối, cầm vài tấm hình ra cho cô xem. Cô liền chọn đại một cái, rồi đến nơi hẹn. Lúc mẹ Vệ Lam nói cho cô biết đối tượng xem mắt, cô cũng không nghe kỹ. Chỉ biết người đó đang làm việc ở ngân hàng, chỉ mới 30 tuổi đã làm quản lý bậc trung, cũng coi là một người tuổi trẻ, tài cao. Trong lòng Vệ Lam nghĩ, chỉ cần kết hôn thôi, tìm đại một người rồi sinh con, chặt đứt những ý nghĩ không cam chịu trong lòng,

Nếu chia tay rồi thì đã là quá khứ, đâu liên quan gì với chuyện chúng ta quen nhau. Vệ Lam lạnh lùng cười giễu, lắc đầu, không muốn để ý tới con người quái đản này nữa. Quách Tử Chính không nghe, cũng không phục. Hứng thú nói, trừ phi cô còn nhớ thương thằng em họ ngốc nghếch của tôi. Vệ Lam giật mình, liếc anh ta trắng mắt. Anh thật nhàm chán, tôi nhớ ai, thương ai, liên quan gì đến anh? Hình như chúng ta cũng không có tính là quen biết. Quách Tử Chính mỉm cười, nhăn mũi. Này này này, sao cô lại giống thằng em họ tôi thế? Rõ ràng không bỏ xuống được, lại không làm gì cả. Vệ Lam bất đắc dĩ thở dài. Anh Quách, nếu anh đến là để tác hợp cho tôi và em họ anh quay lại với nhau, tôi khuyên anh nên bỏ ý định này đi. Tôi và Đoàn Chi Dực không thể nào đâu. Chuyện đã tới nước này, đừng nói ba mẹ tôi không đồng ý, kể cả bản thân tôi cũng hiểu được hai chúng tôi không thích hợp với nhau. Tôi nghĩ anh ấy chắc là có suy nghĩ như tôi thôi. Quách Tử Chính buông tay. Cô ơi, cô lại hiểu lầm tôi rồi. Tôi không thèm quản chuyện của thằng em ngốc nghếch đó đâu. Lần này tôi thật lòng đi xem mắt, tìm một cô bạn gái cho chính mình. Vì thế nên không phải tôi muốn cô nghĩ đến chuyện quay lại với nó đâu, mà là kêu cô suy nghĩ cân nhắc về tôi. Cô xem, về mọi mặt điều kiện của tôi đều không tệ. Bỏ qua người đàn ông tốt như tôi, cô không sợ tương lai sẽ hối hận à? Đúng vậy, điều kiện của anh ta không tồi. Nhưng mà có cần phải tự kỷ quá lố như vậy không? Vệ Lam lắc đầu, bày ra vẻ mặt xin từ chối vì năng lực kém cỏi với anh ta, chuồn ra khỏi nhà hàng. Nhưng Vệ Lam không ngờ rằng tên Quách Tử Chính này không biết chui ở đâu ra, bỗng nhiên hệt như cục mè sừng, bắt đầu xuất hiện quá mức thường xuyên trong cuộc sống của cô, khiến cô tránh không kịp. Chiều nào xuống ca, anh ta cũng lái chiếc xe mui trần kia đến đứng chờ ngay trước cửa công ty cô. Chiếc xe sang trọng, tất nhiên sẽ có sóng to gió lớn. Các đồng nghiệp của Vệ Lam cho rằng cô qua lại với nhiều bạn trai giàu có, lần nào cũng làm ra vẻ mặt hâm mộ. Vài ngày sau, phát hiện biểu hiện của nữ chính thật lãnh đạm. Tin tức liền biến thành nhiều chàng trai đẹp trai, giàu có, điên cuồng theo đuổi Vệ Lam. Vệ Lam đương nhiên không thèm quan tâm tới Quách Tử Chính, nhưng người ta tràn đầy kiên nhẫn, không ngồi xe của anh ta. Anh ta liền theo cô ngồi xe buýt hoặc đi taxi, một mạch bám đuôi đến cổng khu nhà. Qua mấy ngày như vậy, mẹ Vệ Lam cũng có nghe nói. Điều kiện của Quách Tử Chính, trước kia người giới thiệu cũng có nói qua với bà. Đây tuyệt đối là trong trăm có một. Hiện giờ thấy Vệ Lam từ chối, ít nhiều cũng hơi bất mãn, nhưng không dám ép con gái quen người ta. Sau đó, nhìn thấy Quách Tử Chính ở dưới nhà, thấy con người lễ phép khéo nói, bà hài lòng lắm rồi, không thèm để ý đến thái độ của Vệ Lam nữa. Trực tiếp cho anh ta tiến dần từng bước vào trong nhà dùng cơm. Vệ Lam nhìn thấy Quách Tử Chính trên bàn cơm nhà mình, lại thấy mẹ cô đối xử thân thiện với người ta như thế. Đúng là giờ khóc giờ cười. Dùng cơm xong, khi Quách Tử Chính chào tạm biệt, Vệ Lam cũng không đợi mẹ bảo, trực tiếp đứng ra tiễn anh ta xuống nhà. Tới dưới nhà, Quách Tử Chính vẫn giữ bộ dạng quý tộc, mở cửa xe, nói tạm biệt với Vệ Lam. Vệ Lam mỉm cười bất đắc dĩ, gõ gõ cửa kính anh ta chuẩn bị đóng cửa. Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Quách Tử Chính nhíu mi, như cười như không nói. Đeo đuổi cô, chẳng lẽ cô không cảm nhận được à? Anh Quách Tử Chính à, tôi xin anh đừng chọc tôi nữa. Kẻ ngốc cũng có thể từ trong mắt anh nhìn ra, anh không có chút hứng thú nào với tôi cả. Quách Tử Chính chẳng nói đúng sai. Xem mắt vốn sẽ không thể trông cậy vào có bao nhiêu tình cảm. Cô cũng không định bỏ ra tình cảm với người khác mà. Không phải chỉ tìm một người kết hôn rồi sống đến già thôi sao? Góc khuất nơi đáy lòng giống như bị người khác vạch trần. Vệ Lam nhíu mày hỏi vặn lại theo bản năng. Bất kể là có tình cảm hay không, ít nhất tôi cũng nghiêm túc với chuyện này. Cô dừng một lát. Tôi thật lòng hy vọng anh ngừng lại đi. Anh như vậy không chỉ mang đến phiền phức cho tôi, còn mang đến phiền phức cho ba mẹ tôi nữa. Vậy à, ba gái xem ra rất hài lòng với tôi. Nếu bác ấy muốn tôi làm con rể, nhưng cô lại không chịu, vậy thì rắc rối lắm. Quách Tử Chính gật đầu ra vẻ đồng ý. Như vậy đi, tôi có thể không làm phiền cô nữa, chỉ cần cô đáp ứng một điều kiện của tôi. Thấy vẻ mặt Vệ Lam bối rối, anh ta tươi cười nói tiếp. Yên tâm đi, tôi đâu phải là kẻ giết người phóng hỏa. Là như vậy, ngày mai tôi phải tham dự một bữa tiệc nho nhỏ, đúng lúc đang thiếu bạn gái, cô đi chung với tôi nhé. Sau khi tham dự xong, tôi cam đoan sẽ không làm phiền cô nữa. Vậy thôi à? Cô cảm thấy chưa đủ độ khó sao? Không phải, không phải. Vệ Lam vội vàng xua tay. Tôi đi theo anh là được mà. Giữ lời đó, sau ngày mai anh không được phiền tôi nữa. Quách Tử Chính hài lòng cười nhếch môi, khởi động xe, nháy mắt mấy cái với cô. Một lời đã định. Nhưng ngày hôm sau, sau khi Vệ Lam ngồi lên xe của Quách Tử Chính, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa xe càng lúc càng quen thuộc, cô rất nhanh liền có cảm giác mình lên thuyền giặc. Nhưng dù dụ dỗ hay đe dọa, Quách Tử Chính vẫn tiếp tục lái xe, chạy vào cổng lớn khu biệt thự ở lưng chừng núi, mới chịu dừng xe lại, lịch lãm mở cửa cho Vệ Lam, mời cô xuống xe. 9 năm rồi, nơi này gần như không có gì thay đổi, nhưng trải qua thử thách của thời gian, nó đã bao trùm hương vị của năm tháng. Vệ Lam ngẩn ra một hồi, lại trừng mắt nhìn Quách Tử Chính, bước xuống xe, xoay người định đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Đã đến đây rồi thì theo tôi vào trong một lát, có thể có nhiều chuyện lớn đó. Quách Tử Chính kéo cô lại, mỉm cười không cho cô đi. Quách Tử Chính, rốt cuộc anh muốn làm gì? Vệ Lam cố gắng kiềm chế sự giận dữ sắp bùng phát. Quách Tử Chính tiếp tục cười, không rõ có ý gì. Đã nói rồi mà, muốn cô theo tôi dự tiệc. Dượng tôi hôm nay làm sinh nhật cho cặp song sinh, mời tôi đến tham dự. Tôi không muốn đến đâu. Hai đứa quỷ nhỏ kia cũng đâu có quan hệ huyết thống gì với tôi. Nhưng mà thịnh tình không thể từ chối, chỉ có thể kéo cô đến cùng tôi, đỡ nhàm chán. Sao anh lại không nói sớm? Vệ Lam xanh mặt, hất tay anh ra, tiếp tục đi ra ngoài. Tôi không vào đâu. Cô rốt cuộc sợ cái gì vậy? Sợ gặp phải thằng em họ ngốc nghếch của tôi à? Quách Tử Chính vừa nói vừa cười nhạo, thấy cô sắp ra khỏi cổng lớn, lập tức đổi giọng điệu. Vệ Lam, tôi nói rồi, hôm nay cô theo tôi dự tiệc, thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nếu bây giờ cô bỏ đi, tôi có thể cam đoan với cô, tôi nhất định còn phiền phức lúc trước gấp trăm lần. Anh... Vệ Lam giận dữ, quay đầu lại liếc anh ta. Được rồi, nhiều chuyện quá. Chúng ta vào ăn đại chút gì đó rồi đi, không được sao? Quách Tử Chính kéo cô, làm như hai người quen thân lắm. Tiệc sinh nhật cặp song sinh là một bữa tiệc gia đình nhỏ. Khách mời tổng cộng cũng chỉ mười mấy người. Quách Tử Chính tùy tiện lôi kéo Vệ Lam vào cửa chính biệt thự. Vừa vào, liền thấy Đoàn Hồng đang trò chuyện vui vẻ với mọi người. Khi ông quay qua, thoáng nhìn anh ta mỉm cười. Rồi khi nhìn thấy Vệ Lam ở bên cạnh, sắc mặt đột nhiên khựng lại. Vệ Lam cũng hơi xấu hổ. Lúc cô mỉm cười chào hỏi, thì Đoàn Hồng đã bước nhanh đến. Quách Tử Chính đang liếc nhìn vẻ mặt của Vệ Lam. Ông mở miệng hỏi. Tử Chính, chuyện này là sao? Quách Tử Chính chỉ cười. Đến dự tiệc sinh nhật của hai bạn nhỏ, không phải dượng gọi con tới sao? Tới một mình không vui, nên nhân tiện dẫn theo bạn gái cùng đến. Đoàn Hồng khẽ nhíu mày, thấp giọng trách mắng. Làm càn. Quách Tử Chính cười ha ha, cũng không để ý đến ông nữa, kéo Vệ Lam đi về phía đại sảnh. Xả đám người ra hai bên, đi đến chính giữa, nhìn thấy hai nhân vật chính dễ thương được bế bởi một thanh niên đẹp trai, vui vẻ cầm đồ chơi, gọi anh ơi, anh. Vệ Lam chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của Đoàn Chi Dực, điềm đạm, lại mang theo chút trẻ con, trên mặt còn có nụ cười ấm áp. Cô nhất thời ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy như rời núi lấp biển, lại giống như cách mấy đời. Chương 62 Gặp lại Phần 2 Đoàn Chi Dực, nhìn không ra nha, không ngờ cậu là anh trai tốt. Quách Tử Chính lớn tiếng trêu chọc. Đoàn Chi Dực ngẩng đầu, đang muốn lên tiếng, nhưng trên mặt vốn đang mỉm cười, sau khi nhìn thấy người đó ở bên cạnh Quách Tử Chính, đột nhiên cứng lại, ngạc nhiên hồi lâu mới hoàn hồn, đứng phát dậy, nhìn Vệ Lam. Em, sao lại ở đây? Quách Tử Chính thoáng bước lên, đứng trước người Vệ Lam, nửa ngăn cản tầm nhìn của Đoàn Chi Dực, đưa tay ra cua cua trước mặt anh. Giới thiệu với cậu một chút, cô gái này chính là Vệ Lam, là bạn gái của anh họ cậu đấy. Anh ta vừa dứt lời, chỉ thấy sắc mặt của Đoàn Chi Dực bất ngờ thay đổi, nhìn thật sâu vào mắt Vệ Lam, đột nhiên chộp lấy vạt áo của Quách Tử Chính, kéo anh ta đi lên lầu. Này này này, Đoàn Chi Dực, cậu văn minh chút đi, còn có khách khứa nhìn đó. Quách Tử Chính mất hình tượng la lên. Người trong phòng khách đều là họ hàng của họ Đoàn, cũng có chút hiểu biết về hai anh em Đoàn Chi Dực và Quách Tử Chính. Nghĩ đến hai người hay đùa với nhau, chỉ mỉm cười ngầm hiểu. Đoàn Chi Dực trực tiếp lôi Quách Tử Chính vào phòng ngủ của mình, đóng mạnh cửa lại, vẻ mặt giận dữ, thở dốc. Quách Tử Chính, rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy? Quách Tử Chính phủi phủi quần áo của mình, ngồi phịch xuống ghế sofa ở bên cạnh. Có làm gì đâu, chỉ là thân thiết với bạn gái rồi dẫn đến cho cậu xem thôi. Thấy môi Đoàn Chi Dực nhếch lên, nét mặt xa sầm, anh ta phất tay. Mặt quỷ này của cậu làm cho ai xem vậy? Không phải cậu đã chia tay với Vệ Lam rồi sao? Con gái người ta tuy rằng bị cậu hại rất thảm, nhưng vẫn sống chết muốn kết hôn. Không phải anh thì cũng là người khác thôi. Kết hôn, sống chết. Mắt Đoàn Chi Dực mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm. Cậu nhìn cậu xem, anh mới chỉ nói vậy thôi, cậu liền có vẻ mặt hồn bay phách lạc thế này. Nếu có một ngày người ta thật sự sống chết kết hôn, không phải cậu sẽ đòi sống đòi chết sao? Quách Tử Chính khinh thường cười giễu một tiếng. Sao anh lại có thằng em họ cùi bắp như vậy? Theo đuổi con gái cũng không được, con vịt dâng tới miệng rồi còn làm cho nó bay đi. Không phải xảy ra chút chuyện sao? Không phải ba mẹ người ta không thích cậu sao? Mắt Đoàn Chi Dực đột nhiên chấn động, thái độ cực kỳ giận dữ. Anh bớt can thiệp vào mấy chuyện đâu đâu đi, cũng đừng chọc vào cô ấy. Tôi và cô ấy không ở bên nhau là vì không hợp, tôi sẽ không làm hại cô ấy nữa. Ai dạ, cậu đúng là tỉnh thánh nha, tỉnh sâu đến nỗi khiến anh cảm động muốn chết luôn. Quách Tử Chính từ từ đứng lên. Thằng vô dụng, cậu muốn vậy thì sau này đừng có hối hận. Không thèm nghe cậu nói nữa, anh đi tìm bạn gái của anh đây. Quách Tử Chính, nếu anh dám trêu chọc cô ấy, tôi sẽ không để anh yên đâu. Anh cứ trêu đấy, sao cậu có thể giữ anh được? Quách Tử Chính bỏ lại câu này, nhân lúc Đoàn Chi Dực chưa kịp bắt lấy, anh đã nhanh chóng chạy xuống lầu. Đoàn Chi Dực hồn hền ngồi trên giường, cũng không có hứng thú xuống lầu. Nằm trên giường, lấy tay che mặt, giống như muốn ngủ. Quách Tử Chính thở hồng hộc chạy xuống lầu, tìm được Vệ Lam. Cũng may là anh thoát được, suýt nữa bị thằng em đánh chết rồi. Vệ Lam tức giận liếc anh ta. Quách Tử Chính này, tôi cảm thấy anh cực kỳ nhàm chán. Quách Tử Chính làm lơ, nhìn có chút hả hê. Tôi rất nhàm chán, cô không biết đó thôi. Khi tôi nói với tên Đoàn Chi Dực kia, cô là bạn gái của tôi, còn nói chuyện chúng ta bàn bạc hôn nhân nữa cơ. Nó tức giận muốn bể phổi luôn, nghĩ lại là thấy buồn cười rồi. Vệ Lam khó tin nhìn anh ta. Quách Tử Chính, anh điên rồi đúng không? Ăn nói lung tung. Nói xong, cố gắng hít sâu mấy cái, lại nói. Tôi thấy tôi mới là bị điên, lại có thể cùng anh đến chỗ này. Nói xong, liền cách xa Quách Tiểu Chính một chút, một mình cầm chút trái cây, ngồi xuống một bên, giết thời gian. Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tản tiệc về nhà, rời khỏi cái nơi khiến cô khó xử này. Người làm đẩy xe đặt chiếc bánh sinh nhật thật lớn trên sân khấu. Tiệc sinh nhật của cặp song sinh chính thức bắt đầu. Nến được thắp lên. Khi Đoàn Hồng ôm hai bạn nhỏ định thổi nến, thì hai bạn nhỏ bỗng nhiên nhìn xung quanh rồi ngọ nguậy lung tung. Anh hai ơi, anh đâu rồi? Tụi con muốn cùng thổi nến với anh hai. Lúc này Đoàn Hồng mới phát hiện còn trai cả không ở đây từ lúc nào. Nhớ lại tình hình mới nãy, liền hỏi Quách Tử Chính. Tử Chính, Tiểu Dực đâu? Không phải lên lầu với con sao? Quách Tử Chính vô tội, a một tiếng. Hình như tâm trạng của nó không tốt lắm, vẫn chưa xuống đây. Đoàn Hồng liếc khéo về phía Vệ Lam, lại nói với Quách Tử Chính. Con lên lầu gọi nó xuống đi. Bộ dạng Quách Tử Chính càng thêm vô tội, lắc lắc tay. Con không có bản lĩnh này, sao có thể gọi được cậu Đoàn chứ? Đoàn Hồng không vừa lòng, trừng mắt liếc anh ta, đành phải quay đầu nói với Vệ Lam. Vệ Lam, con giúp chú đi gọi Tiểu Dực xuống với, nói là hai đứa quỷ nhỏ này muốn cùng thổi nến với nó. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, tuy rằng Vệ Lam không quen họ hàng của nhà họ Đoàn, nhưng từ chối cũng không tiện, đành phải ngoan ngoãn gật đầu đi lên lầu. Căn phòng này vẫn giống hệt như 9 năm trước. Vệ Lam bước từng bước lên thang lầu, ký ức liền nhanh chóng ùa về. Đây là nơi cô sống gần một năm hồi còn thiếu nữ. Vốn là hồi ức khó khăn, nhưng bất ngờ thay, giờ trở lại chốn cũ. Cho dù là nhớ tới gương mặt mốc cùng lời nói lạnh lùng của Đoàn Chi Dực khi đó, lại có chút buồn bã ngọt ngào. Ít nhất đó là khoảng thời gian cô và anh cùng nhau vượt qua. Cửa phòng ngủ của Đoàn Chi Dực chỉ khép hờ, Vệ Lam hít một hơi thật sâu, gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền đến giọng nam trầm thấp của Đoàn Chi Dực. Vệ Lam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô chính là cảnh tượng hệt như 9 năm trước. Trên chiếc giường màu đen, người đàn ông to lớn hơi ốm nằm đó, giống như chàng trai thiếu niên u ám khi xưa. Đoàn Chi Dực mải suy nghĩ, con người không động đậy, dường như không để tâm tới người mới bước vào. Vệ Lam hắng giọng lên tiếng trước. Cái đó, cặp song sinh tìm anh trai cùng nhau thổi nến cắt bánh. Đoàn Chi Dực giống như bị hết hồn, bỗng dưng lấy tay ra, ngồi dậy, nhìn thẳng vào Vệ Lam đang đứng ở cạnh cửa. Trong phòng yên tĩnh, Vệ Lam bị ánh mắt thâm thúy như mực của anh nhìn đến hít thở rối loạn. Đang muốn nói tiếp thì anh đã đứng phát dậy, vọt tới trước mặt cô, một tay ôm lấy cô đè lên phía sau cánh cửa. Vòng ôm của anh vừa chặt vừa nóng, như là dùng hết sức lực toàn thân. Vệ Lam bị anh cuốn chặt đến thở không nổi, nhẹ nhàng đẩy anh ra. Đoàn Chi Dực, anh đừng như vậy. Anh áp má vào hõm cổ của cô, hít lấy mùi hương trên người cô, nói lầm bầm. Để anh ôm em một chút, chỉ một chút thôi. Giọng nói của anh trầm thấp, xót xa, khiến trong lòng Vệ Lam chua xót. Cơ thể cũng theo đó mà mềm đi. Đoàn Chi Dực lại buông cô ra, nhưng cơ thể vẫn dán vào nhau như cũ. Khoảng cách từ mặt đến mặt gần trong gang tấc, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt cô, như là tỉ mỉ ngắm nhìn nó, nhập cô vào thật sâu trong đáy mắt. Vệ Lam bị ánh mắt này của anh làm cho tim loạn nhịp, cuối cùng nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, dâng chính mình cho anh. Đôi môi Đoàn Chi Dực run rẩy, bắt đầu từ trán của Vệ Lam, lướt qua đôi mi hơi nhảy lên của cô, xẹt qua chóp mũi lành lạnh, đến đôi môi đỏ mọng làm anh ngày đêm nhung nhớ. Sau đó há miệng ngậm lấy nó, nhẹ nhàng hôn lên đó. Trước giờ đây có lẽ là chiếc hôn dịu dàng đầu tiên của anh, không ngang ngược hấp tấp, không gặm cắn một cách mất kiên nhẫn, chỉ từng chút một miêu tả đôi môi cô, rồi sau đó từ từ luồn đầu lưỡi của mình vào trong miệng cô, nhẹ nhàng dụ dỗ đầu lưỡi cô cùng nhau nhảy múa. Nhưng sự dịu dàng thế này vẫn khiến Vệ Lam mất hết sức lực như trước. Sức quyến rũ gặm cắn lòng người không thua gì những lần trước đó, thậm chí còn hơn thế, bởi vì cô cảm nhận được sự ly biệt khổ đau mà anh mang đến cho mình. Nụ hôn vừa dứt đã là hơn 10 phút trôi qua. Vệ Lam đỏ mặt nhắc nhở anh, bên dưới còn đợi anh. Đoàn Chi Dực gật đầu như là lấy lại tỉnh táo. Xin lỗi em, là anh không kiềm chế được. Sau này sẽ không như vậy nữa. Nói xong, anh như hoảng hốt lúng túng, bước nhanh ra bên ngoài. Tiệc sinh nhật sau đó, biểu hiện của Đoàn Chi Dực bình thường, vẫn chơi đùa với cặp song sinh, giống như bao anh trai vui vẻ khác. Vệ Lam nhìn bộ dạng của anh, tự đáy lòng vì anh mà vui vẻ. Trước giờ cô luôn hy vọng anh có thể hạnh phúc thật sự, cho dù thứ hạnh phúc này không phải do cô mang đến. Vòng ôm và chiếc hôn lúc nãy, Vệ Lam cũng chỉ cho là đôi bên không kiềm chế được. Hai người đã không còn ở bên nhau, mỗi người cần phải tiếp tục tiến về phía trước. Thời gian không cho phép họ quay đầu lại nữa. Sau khi tản tiệc, Quách Từ Chính ga lăng đưa Vệ Lam đến dưới nhà. Sau khi Vệ Lam xuống xe, đi vòng qua bên ngoài cửa chỗ lái xe, nghiêm túc nói, Quách Từ Chính, chúng ta đã nói rồi nha, từ nay về sau anh không được làm phiền tôi nữa. Quách Từ Chính gác tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô, cười đến mức không biết có ý gì. Chắc chắn rồi, con người tôi đã nói sẽ giữ lời, tuyệt đối không nuốt lời đâu. Nói xong vuốt cằm, chuyển đề tài. Nhưng mà tôi rất tò mò, không biết cô và em họ tôi ở trên lầu hơn 10 phút rốt cuộc làm cái gì. Còn nữa, 10 phút cũng đủ làm rất nhiều chuyện nha. Vẻ mặt Vệ Lam lạnh lùng thốt ra một câu, nhàm chán. Nói xong xoay người muốn đi. Này, đợi đã. Quách Tử Chính vội vã đưa tay kéo áo cô lại. Gì nữa? Vệ Lam cau mày quay lại, hất tay anh ra. Quách Tử Chính thu tay lại, từ trên xe lấy ra một cái đĩa đưa cho cô. Cũng xem như chỗ quen biết, tặng cô món quà làm kỷ niệm. Cái gì vậy? Vệ Lam hoài nghi nhận lấy, lật qua lật lại nhìn mấy lần. Đây là phim tốc độ mà tôi cất rất kỹ nha, vô cùng thú vị. Anh ta nháy mắt với cô. Nhớ đó, nhất định phải xem, không xem thì cô sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 63, sự thật. Vệ Lam sau khi về đến nhà, tiện tay để cái đĩa CD của Quách Tử Chính bên cạnh máy vi tính, vứt qua một bên, còn mình thì làm vệ sinh cá nhân thật gọn lẹ, rồi nhảy thẳng lên giường ngủ. Cuộc sống nửa năm yên bình, không sóng to, gió lớn. Buổi tối đột ngột đêm đó, giống như quăng vào trong nước một cục đá, tạo nên những gợn sóng nhấp nhô. Ngay cả lúc Vệ Lam nằm mơ, cũng thấy cái hôn dịu dàng, dai dẳng của Đoàn Chi Dực. Chỉ là sau khi tỉnh mộng, cô vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Cho dù cô vẫn còn yêu anh, cũng không có lý do gì để mơ mộng có thể bên anh. Tình yêu thương và mong chờ của cha mẹ giống như một tấm lưới dịu dàng cột cô thật chặt. Vệ Lam không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe lời bắt tay nhau sống hòa bình. Vài ngày trôi qua, Vệ Lam tan ca từ sớm, ngồi ở trong phòng chơi game. Mẹ Vệ Lam đang ở trong bếp, bỗng nhiên lén chạy đến cửa phòng cô dò hỏi. Vệ Lam, cái cậu Quách Tử Chính kia hình như lâu lắm rồi không đến nhỉ, hai đứa xảy ra chuyện gì à? Vệ Lam dạ một tiếng, thuận miệng nói đại. Con và anh ta trước giờ chẳng có gì với nhau, do mẹ nghĩ nhiều quá thôi. Mẹ Vệ Lam nuối tiếc gật đầu. Một người tốt như vậy thật đáng tiếc, nhưng không sao, mẹ giúp con tìm hiểu hai người khác rồi, cuối tuần này con đi gặp thử đi. Vệ Lam đồng ý bừa. Chờ mẹ đi khỏi phòng rồi, ánh mắt cô liếc nhìn cái đĩa CD Quách Tử Chính đưa, mà mình còn chưa có xem đến. Nghĩ gì đó, cầm nó lật trái lật phải xem. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, xem ra chỉ là một đĩa CD tự mình làm. Vệ Lam không hề ôm chút mộng tưởng gì với Quách Tử Chính, cho nên đồ vật anh ta đưa cũng chẳng có hứng thú gì. Vì vậy, cô bỏ chiếc CD vào trong máy vi tính với một thái độ nhàm chán. Bên trong chiếc CD chỉ có một số tài liệu linh tinh. Vệ Lam mở đại ra xem, hình ảnh hiện lên không rõ lắm. Có thể nhìn ra đây là một đoạn đường cái được giám sát. Ống kính đặt ở chính giữa, là tại ngã ba của một con đường. Quỷ gì đây? Vệ Lam lầm bầm, cười mỉm lắc đầu, đang định tắt đi, ánh mắt lại bởi vì hình ảnh trong đoạn phim dừng lại. Trong màn hình, đó vốn là một đoạn đường vắng vẻ, lại xuất hiện hai chiếc xe thể thao, một trắng, một xám. Tốc độ của chiếc xe màu trắng rất nhanh, không hề bởi vì đèn giao thông ở ngã ba chuyển sang màu đỏ mà dừng lại. Điều làm cho người không ngờ đến, ngay khi chiếc xe sắp rẽ hướng ngay tại ngã ba, chiếc xe màu xám bên cạnh đang chạy chậm như sắp dừng lại, thì đột nhiên tăng tốc. Sau đó quay đầu xe lại với tốc độ nhanh nhất, dùng cả chiếc xe chặn chiếc xe màu trắng đang chạy như bay kia lại. Trong màn hình có thể nhìn thấy, lúc hai xe đâm vào nhau, chiếc xe màu trắng kia vội vã hãm phanh xe, nhưng vẫn tông vào chiếc xe màu xám ở phía trước, lệch khỏi đường vài mét, xe lật ngược trên đất. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong hai giây đó, Vệ Lam không thể tìm được nguyên nhân, chỉ cảm thấy đây là một tai nạn giao thông kỳ lạ. Cô không thể hiểu được, chiếc xe màu xám vốn dĩ sắp dừng lại, tại sao lại đột nhiên tăng tốc quay đầu xe, rồi lấy cả chiếc xe chặn chiếc xe đang chạy như điên bên cạnh. Nhìn vào là thấy muốn tìm đến cái chết mà. Lúc Vệ Lam đang khó hiểu về vụ tai nạn thì cô lại nghĩ đến Quách Tử Chính đưa cho cô một cái CD kỳ lạ này, rốt cuộc anh ta muốn gì. Cô còn nhớ rõ anh ta còn nói không xem sẽ hối hận. Rốt cuộc do tính tò mò, Vệ Lam lại bật đoạn phim ngắn không thể ngắn hơn nữa xem lại từ đầu. Lần thứ hai, cô nhìn ra trong đoạn phim có một chỗ khác lạ. Lúc hai chiếc xe chạy ra ngã ba, bên trong đoạn phim xuất hiện một người chạy xe đạp đang chạy qua chỗ ngã ba kia. Hình ảnh không rõ, nhưng lúc Vệ Lam xem đến cảnh đó, trong lòng có một cảm giác căng thẳng lạ thường. Cô dừng lại, phóng to màn hình lên. Bóng dáng nhỏ bé đó cũng phóng to ra trên màn hình máy vi tính. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, Vệ Lam vẫn có thể nhận ra đó là mình năm 16 tuổi. Trong hình ảnh, người lái xe đạp đó bên trong lỗ tai còn đeo tai nghe, chạy băng qua ngã ba. Đó chính là Vệ Lam lúc 15-16 tuổi. Cô che miệng lại, hai mắt mở to nhìn màn hình chằm chằm, đầu óc trở nên trống rỗng. Sau giây phút đó, tay chân cuống cuồng phát lại, để đoạn phim chạy chậm. Đoạn phim ngắn ngủi vài giây, kéo dài vì một hình ảnh hoàn chỉnh. Vệ Lam vừa lái xe đạp, vừa đeo tai nghe, chạy băng qua ngã ba. Một chiếc xe thể thao chạy như bay, tốc độ vượt qua 100 km/h, đang định vượt đèn đỏ ngay ngã ba. Mà lúc này, chiếc xe màu xám kia vốn định giảm tốc độ thì đột ngột tăng tốc, quay đầu xe chặn chiếc xe đang chạy như bay định tông vào Vệ Lam. Tất cả xảy ra trong nháy mắt, mà Vệ Lam đeo tai nghe lắc đầu qua lại, hồn nhiên không hề biết gì. Lúc hai chiếc xe tông vào nhau, người cũng đã chạy qua khỏi ngã ba, rẽ sang một con đường khác. Cảnh tai nạn giao thông này bị quăng lại ở phía sau, cô không hề biết đến. Vệ Lam còn nhớ, khoảng chừng cuối học kỳ năm lớp 10, ba đi công tác mua cho cô một cái tai nghe nhập khẩu. Khoảng thời gian đó, cô yêu thích đồng bọn này đến mức không tách rời. gần như lúc nào cũng đeo tai nghe. Đi đường, ăn cơm, lái xe, mỗi phút mỗi giây, hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui mới, còn thường xuyên bật âm thanh thật lớn, mắt điếc tai ngơ với mọi thứ xung quanh. Cho nên mới có chuyện xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng cách cô không xa, nhưng cô hoàn toàn không biết gì. Một người để cho người khác biết một sự thật nghiêm trọng, khó tin xảy ra từ lâu, giống như đang dần dần vén bức màn che lên. Tay Vệ Lam run rẩy tìm số điện thoại của Quách Tử Chính. Cảm ơn trời đất, điện thoại cô còn lưu số của anh ta. Alo? Bên kia vang lên tiếng thở ơ của một người đàn ông. Quách Tử Chính, đoạn phim tung xe bên trong chiếc CD anh đưa cho tôi, lúc đó có phải đắn chi dực không? Tôi còn cho rằng em sẽ không xem đó. Quách Tử Chính cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng mây bay. Đúng vậy, người lái chiếc xe màu xám là thằng em họ ngốc nghếch của tôi. Lúc đó, nó vừa lấy được bằng lái thì gặp tai nạn nghiêm trọng đến gãy chân. Em xem, lúc đó có phải rất mạo hiểm không? Hô hấp của Vệ Lam gấp đến nỗi hỗn độn. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Quách Tử Chính lại dừa giọng điệu vô tội nói. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Lúc cảnh sát xử lý vụ tai nạn này, đưa đoạn phim cho chúng tôi xem, ngay cả dì Dượng cũng sửng sốt, còn tưởng cái thằng Đoàn Chi Dực này muốn tìm đường chết đó. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lúc đó, mặc dù nó không vui vẻ lắm, nhưng đã nhận được thông báo cử đi học, còn đang chuẩn bị một cuộc thi bóng rổ lớn. Sao lại đột ngột đi tìm cái chết chứ? Nhưng hỏi nó tại sao thì nó vẫn không chịu nói, chỉ nói là mình lái ẩu thôi. Anh ta dừng lại, chuyển đề tài. Vệ Lam, em giúp tôi nghĩ thật kỹ xem, lúc đó tại sao nó lại làm như vậy chứ? Vệ Lam chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một hồi lâu cũng không nói nên lời. Hai người ôm cái điện thoại im lặng rất lâu. Quách Tử Chính ở đầu dây bên kia thở dài rồi mở miệng. Vệ Lam à, đoạn phim tông xe kia là lấy từ chỗ cảnh sát, đem về nghiên cứu rất lâu, sau đó mới lờ mờ cảm thấy Đoàn Chi Dực vì muốn ngăn chiếc xe không tông vào người lái chiếc xe đạp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn cảm thấy vô lý. Hơn nữa với tính cách lạnh lùng của nó, cho dù Lôi Phong thời nay cũng không thể làm ra chuyện như thế được. Lúc đó nghĩ không ra nên cũng không tiếp tục đi sâu hơn. Cho nên khi tôi biết em, tôi lấy đoạn phim đó ra xem mới hiểu ra mọi chuyện. Vệ Lam cắn môi, một câu cũng không nói ra, ngay cả khi điện thoại ngắt máy rồi cũng không biết. Hình ảnh lúc đầu gặp Đoàn Chi Dực, từng chuyện hiện ra. Lúc cô có thái độ lấy làm tiếc thương về cái chân tàn tật của anh, sự xấu hổ của anh, lúc đi theo phía sau anh, sự mất kiên nhẫn của anh, cô mắng anh là thằng thọt, sự tức giận của anh. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy anh là một thằng u ám keo kiệt, không nói lý lẽ, lại không biết rằng sự tức giận đó của anh là điều đương nhiên. Cô không dám tưởng tượng anh vào lúc đó bởi vì cứu mình mà bị tàn tật. Làm thế nào thừa nhận cô, một kẻ cay nghiệt không biết những chuyện đó. Thức trắng nguyên đêm, tinh thần của Vệ Lam lại tươi tỉnh. Buổi sáng chưa đến 6 giờ, cô liền rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Đi đến cửa, vừa hay đụng phải mẹ Vệ Lam vừa thức dậy. Bà nghi ngờ nhìn con gái bằng ánh mắt quái dị. Con đi làm sớm vậy sao? Vệ Lam lắc đầu. Con đi tìm Đoàn Chi Dực. Mẹ Vệ Lam ngẩn người một lát, không tỏ thái độ gì, chỉ nhíu mày. Lam Lam, con nổi điên gì vậy? Con nói mơ sao? Vệ Lam nhắm mắt lại, hít một hơi, quay người đối diện với bà. Mẹ à, con không muốn cãi nhau với mẹ. Con chỉ nói mẹ biết, con gái mẹ, cả đời này chỉ cần một mình Đoàn Chi Dực. Con... Mẹ Vệ Lam vì những lời nói kỳ lạ của cô, kinh ngạc một hồi, không nói ra lời. Vệ Lam bình tĩnh lấy chiếc đĩa CD trong tay dúi vào tay bà. Mẹ, đây là chuyện 11 năm trước, cảnh Đoàn Chi Dực bị tông xe. Mẹ xem đi, rồi mẹ sẽ biết hết mọi chuyện. Anh ấy có nhiều khuyết điểm, cũng làm rất nhiều chuyện sai trái. Nhưng so với những điều tốt đẹp anh ấy dành cho con, đó chỉ là những điều nhỏ bé không đáng gì. Lam Lam! Con gái nói chuyện nghiêm túc đến kỳ lạ, làm mẹ Vệ Lam như lọt vào trong sương mù. Vệ Lam không giải thích thêm, rời khỏi nhà trong ánh mắt ngần ngơ, nghi ngờ của mẹ. Đến biệt thự ở lưng chừng núi của nhà họ Đoàn còn chưa đến 7 giờ. Ở bên ngoài biệt thự, công nhân đã bận rộn tới lui. Vệ Lam dò dự đứng ở cửa biệt thự. Quản gia từng gặp cô vào mấy ngày trước trong buổi tiệc sinh nhật của hai cậu chủ song sinh. Nhìn thấy cô nên đi ra hỏi. Cô Lam, cô tìm ông Đoàn sao? Vệ Lam gật đầu để tránh nhầm lẫn, nói thêm một câu. Tôi tìm Đoàn Chi Dực. Thì ra cô đến tìm cậu chủ. Cô đi theo tôi. Cậu chủ vừa thức dậy, đang ở vườn hoa chơi với hai cậu chủ nhỏ. Quản gia dẫn Vệ Lam đi, đi qua một đường đá thật dài, đến vườn hoa ở sau biệt thự. Quản gia đi gọi một tiếng, Vệ Lam lại làm động tác tay im lặng, từ từ đi về phía trước. Bên trong những khóm hoa tùm vào mùa xuân, vang lên tiếng cười đùa của người lớn và trẻ con. Vệ Lam đi về phía trước, đứng sau những bụi hoa nhìn. Đó là Đoàn Chi Dực và hai anh em song sinh. Anh ơi, anh ơi, anh có thể giống Tôn Ngộ Không, leo lên cái cây kia không? Chân anh hai không khỏe, không thể leo lên được. Anh Tử Chính nói, chân anh hai do bị tông xe, lúc đó anh hai có phải rất đau không? Ừ, có một chút. Vệ Lam che miệng, cắn bàn tay mình, dùng sức nhẫn nhịn, không để mình khóc thành tiếng. Vài giây sau, cô đột ngột bước ra, ôm lấy Đoàn Chi Dực từ phía sau. Bị người khác ôm mình, cả người cứng đờ, giống như bị hù dọa một phen, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng không nhúc nhích, cho đến khi hai nhóc quỷ đung đưa lôi kéo hai người lớn kỳ lạ kia. Chị ơi, chị sao vậy? Sao chị lại khóc? Vệ Lam, là em sao? Đoàn Chi Dực nghi ngờ mở miệng, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Anh vừa mở miệng, Vệ Lam đang khóc nức nở, bỗng dưng khóc thét lên. Cô ôm chặt lấy thắt lưng của anh, không cho anh đẩy mình ra, dựa vào lưng anh, giọng nói đứt quãng. Đoàn Chi Dực, sao anh lại có thể ngốc như vậy? Sao anh không chịu nói gì hết vậy hả? Vệ Lam, em sao vậy? Đoàn Chi Dực hơi dùng sức, cuối cùng cũng quay người để cô ôm mình từ phía trước. Em biết hết rồi, em biết hết mọi chuyện rồi. Chân của anh vì em mới bị thương. Em xin lỗi, Đoàn Chi Dực, em xin lỗi anh. Vệ Lam khóc sướt mướt, mất hình tượng nói. Em sẽ không rời xa anh nữa, mãi mãi cũng không rời xa anh. Đoàn Chi Dực nói lên rồi lại buông lỏng ra. Em biết rồi, chuyện lâu như vậy, ngay cả anh cũng quên. Có nói cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Nói xong, trong đầu chợt lóe lên, giữ chặt lấy cánh tay cô. Cúi đầu nhìn gương mặt khóc sướt mướt của cô. Trên mặt là vẻ xúc động, không thể tin được. Em vừa nói cái gì? Em mãi mãi cũng không rời xa anh. Vệ Lam khóc thút thít, lại bắt đầu thấy mắc cười, ôm lấy cổ anh, nhìn vào ánh mắt đang kinh ngạc của anh. Chương 64. Đòi nợ. Đoàn Chi Dực vòng tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình. Anh hai, chị, hai người thật là xấu hổ. Hai cậu nhóc song sinh vẫn còn ở đấy, thấy hành động của hai người thì cười giễu đùa cợt. Còn nít 7 tuổi đã lờ mờ hiểu chuyện. Lúc này Vệ Lam mới nhớ ra bên cạnh còn có người. Cô xấu hổ đứng thẳng người dậy, nhìn hai cậu nhóc đang thích chí kia. Đoàn Chi Dực giả vờ trừng mắt với hai cậu nhóc đang cười khúc khích kia. Con nít biết gì, qua bên kia chơi đi. Quản gia ở bên ngoài, có lẽ nghe bên này ồn ào nên chạy vào. Một tay một đứa, dắt hai tiểu thiếu gia đi. Đi thôi, theo bà ra ngoài chơi. Đại thiếu gia và chị kia còn có việc phải làm. Vệ Lam thấy hai đứa trẻ bị dắt đi, nhưng cứ vài bước là ngoái đầu lại, nháy mắt ra hiệu với họ. Trẻ con bây giờ đúng là con nít quỷ, nhưng cũng thật đáng yêu. Cô cười. Vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên giữa vườn hoa yên tĩnh. Vệ Lam lấy ra xem là điện thoại từ nhà gọi đến. Cô nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói có vẻ khác thường của mẹ cô. Đoàn Chi Dực chỉ nghe thấy cô gọi mẹ một tiếng, sau đó dạ dạ vài cái, chứ không nghe rõ bên đấy nói gì. Vệ Lam ngắt máy, mặt hiện lên vẻ vui mừng, ngẩng cao đầu, nắm lấy tay anh. Đi thôi, về nhà với em, mẹ em muốn gặp con rể tương lai. Nhưng điều bất ngờ là Đoàn Chi Dực lại cứng đờ người, đứng im không nhúc nhích, hơi cúi đầu, chân mày khẽ trao lại, sắc mặt thoáng thay đổi. Vệ Lam nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Anh sao thế? Đoàn Chi Dực như đang ngẫm nghĩ gì đó, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Mẹ em cũng biết chuyện tai nạn xe cộ rồi sao? Vệ Lam ừ một tiếng. Em đưa mẹ xem cái CD Quách Tử Chính đưa cho em rồi. Đoàn Chi Dực im lặng, đến khi nụ cười của Vệ Lam cứng lại trên môi thì anh mới nói nhỏ. Có phải vì tai nạn mà mọi người muốn báo ân không? Vệ Lam ngẩn ra, không dám tin mà nhìn anh. Không biết tại sao anh lại nghĩ vậy. Đúng là vì biết năm đó anh cứu cô nên mới bị thương ở chân, nên cô mới đến tìm anh. Nhưng lẽ nào ai cứu cô thì cô cũng lấy thân báo đáp sao? Cho dù người đó là anh A, anh B, ông C, ông D sao? Chỉ cần là ân nhân cứu mạng của cô thì cô sẽ lấy thân báo đáp sao? Cô tức giận lườm anh một cái, đang định lên tiếng giải thích thì lại nhìn thấy ánh mắt mất mát và mang theo vẻ cam chịu của Đoàn Chi Dực. Anh thở dài một hơi, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Nếu là thế mà được gặp bên em thì cũng không sao cả. Khóe mắt Vệ Lam chợt thấy cay cay, cô ra sức đập mạnh anh một cái. Ngốc quá, không phải thế đâu. Xong cô lại nói tiếp. Có điều chắc mẹ em nghĩ thế đấy. Bà biết vì cứu em mà ngay cả tính mạng anh cũng không cần, thì chắc chắn bây giờ đang áy náy và tự trách lắm đây. Sắc mặt Đoàn Chi Dực đã khôi phục lại bình thường. Anh không cho là đúng. Lúc ấy cũng chỉ có 1-2 giây. Nhấn ga bẻ vô lăng cũng là do vô thức, chứ làm gì nghĩ nhiều thế đâu. Vệ Lam vừa như bừng tỉnh, gật đầu. Nói thế thì lúc ấy anh thuần túy là vì xả thân làm việc tốt, không liên quan người được cứu là ai đúng không? Cũng phải, lúc ấy anh không biết em mà. Công trạng vĩ đại bị phủ nhận, bạn học Đoàn Chi Dực lập tức quýnh lên. Sao lại như thế được? Nếu là người khác thì anh đã không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Vệ Lam cười phì, khoác lấy tay anh. Em nói đùa thôi mà. Lúc ấy em học lớp 10, không hề quen biết anh, sao anh lại biết em? Chẳng lẽ học người ta yêu thầm mà không dám để em biết? Ai yêu thầm em chứ? Em đừng có tự kỷ. Mặt Đoàn Chi Dực nhăn nhó, chết cũng không chịu nhận. Vệ Lam xì một tiếng, dựa đầu vào vai anh. Được, là em yêu thầm anh, chịu chưa? Đoàn Chi Dực lại bất mãn hừ một cái. Về tới nhà Vệ Lam, ba mẹ cô đều ở nhà như dự tính. Chỉ có điều tình hình của hai người làm người ta phải bất ngờ. Mẹ cô thì cúi đầu không ngừng lau nước mắt, còn ba cô thì vỗ vỗ vào lưng bà an ủi. Hình như phản ứng hơi quá thì phải. Vệ Lam lặng lẽ chống chán. Mẹ cô nghe ngoài cửa có tiếng động thì lập tức đứng dậy đi tới trước mặt họ, nhưng không thèm nhìn con gái mình lấy một cái mà trực tiếp nắm tay Đoàn Chi Dực, bộ dạng giống như gây nghiệp chướng nặng nề, hối hận không kịp. Tiểu Đoàn, trước đây là do cô không tốt, con đừng để trong lòng. Cô biết là con thật lòng với Lam Lam, sau này hai đứa hãy ở bên nhau, cô tuyệt đối không phản đối nữa. Về cơ bản, Đoàn Chi Dực đã có chướng ngại giao tiếp nhẹ, năng lực giao tiếp với người lớn càng là số âm. Bà mẹ vợ tương lai phản ứng như vậy, anh bỗng cảm thấy người không được tự nhiên, ấp á ấp úng không biết nên nói gì. Sau đó đành phải quay sang cầu cứu Vệ Lam ở bên cạnh. Vệ Lam thấy mẹ mình khóc lóc kể lể như vậy thì đã đau đầu lắm rồi. Trước khi bà bù lu loa lên, cô kéo bà ngồi xuống sofa. Mẹ, mẹ đừng kích động, chẳng phải bây giờ rất tốt đấy sao? Đoàn Chi Dực muốn ở bên cạnh con chứ đâu phải tới đòi nợ đâu mà. Cô nói xong thì những giọt nước mắt đã khổ của mẹ cô nay lại trào ra như vỡ đê. Bà nắm lấy tay cô. Cái mạng của con là nó cứu, nó tới đòi thì cũng là đương nhiên. Ba cô cũng đồng ý. Mẹ con nói phải đấy. Đoàn Chi Dực nhìn cảnh tượng trước mắt, hít sâu một hơi rồi bước tới, nửa quỳ nửa ngồi, từ tốn nói với hai ông bà. Cô chú, chuyện tai nạn cô chú không cần để trong lòng. Chỉ cần Vệ Lam không thích thì con tuyệt đối không dùng chuyện này để yêu cầu cô ấy ở bên cạnh con. Con không muốn cô ấy ở bên cạnh con chỉ vì muốn báo đáp. Mẹ Vệ Lam ngẩn ra, thút thít càng dữ dội hơn. Trải qua việc này, thái độ của mẹ Vệ Lam với Đoàn Chi Dực xoay chuyển 180 độ. Sau khi cảm thán xong thì hết sức nhiệt tình, kéo anh lại nói chuyện suốt cả buổi chiều, gạt Vệ Lam và ba cô sang một bên. Ăn xong bữa tối thịnh soạn, mẹ Vệ Lam phát huy tính cách cường điệu của mình. Vệ Lam vốn định tiễn Đoàn Chi Dực về, nhưng không ngờ lại bị mẹ cô kéo lại. Tiểu Đoàn, con xem, con và Vệ Lam chưa cách lâu như vậy, chắc chắn là có nhiều chuyện để nói, chỉ bằng tối nay ở lại đây đi. Mẹ! Vệ Lam hết biết nói gì. Bây giờ Đoàn Chi Dực không muốn xa Vệ Lam một phút nào cả, nhưng lại chưa tiện đưa con nhà người ta về nhà mình, nên đang chuẩn bị ấm ức ra về, không ngờ mẹ cô lại thốt ra lời vàng tiếng ngọc. Anh lập tức mừng như mở cờ trong bụng, vội vàng nói. Cảm ơn cô. Từ sau khi Vệ Lam học đại học, phòng của cô rất ít khi được sử dụng, nên vẫn giữ lại y nguyên như thời thiếu nữ. Sắp xếp vừa đơn giản, vừa ấm áp. Chăn mềm cũng có các nhân vật hoạt hình của những năm trước. Vệ Lam tắm rửa xong thì thấy Đoàn Chi Dực đã cởi sạch trơn, nằm trên giường của cô, ôm gối lăn qua lăn lại. Sao anh không mặc quần áo? Vệ Lam nhíu mày hỏi. Áo thun em đưa cho anh, giống như là áo ôm, không mặc còn hơn. Đoàn Chi Dực ôn mền, nói rất thản nhiên. Có điều anh đang nói thật, lúc nãy anh tắm rửa, vì không có quần áo để mặc, nên Vệ Lam đưa cho anh cái áo thun thật to của cô. Không ngờ vì dáng người chênh lệch, cái áo cô mặc vốn rộng thùng thình, nay trở nên nhỏ xíu, ôm sát người, nhìn dở dở ương ương, không thoải mái chút nào. Vệ Lam ngồi xuống giường, liếc anh một cái. Ai bảo anh không về nhà mình? Đoàn Chi Dực từ phía sau ôm eo cô. Nơi nào có em thì chính là nhà mà. Vệ Lam làm ra vẻ dùng mình vì lời anh nói, không ngờ còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo xuống, trong nháy mắt lại bị anh đè lên. Chương 65, kết, phần 1. Buổi sáng, lúc Vệ Lam dậy thì đã muộn rồi. Vừa mở mắt, đồng hồ trên tường đã chỉ 9 giờ. Bên kia giường mặc dù trống không nhưng vẫn còn có chút hơi ấm. Cô chớp chớp đôi mắt kèm nhèm, xuống giường mới nhận ra cả người vô cùng đau nhức, đặc biệt là ở giữa hai chân, giống như bị một vật nặng lăn qua. Nghĩ đến cuộc chiến tối hôm qua, cô chỉ có thể thầm oán cái tên đầu sỏ kia. Mở cửa ra, đang muốn tìm tên khốn kiếp kia tính sổ thì nghe thấy trong phòng khách có vài người đang nói chuyện rôm rả. lờ mờ thoáng qua mấy chữ kết hôn, hôn lễ. Lam Lam, cuối cùng con cũng dậy rồi. Mẹ Vệ Lam nhìn thấy con gái ra ngoài, lớn tiếng gọi cô. Chi Dực nói con mệt. Mẹ không gọi con dậy, con tưởng con ngủ đến trưa chứ. Cái gì gọi là mệt hả? Vệ Lam vừa đi đến ghế sofa, vừa giữ tợn trừng mắt với Đoàn Chi Dực. Mẹ Vệ Lam làm như không để ý đến con gái, đang nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt đầy áp nụ cười. Mẹ với ba con đang bàn bạc với Chi Dực về chuyện kết hôn của hai đứa. Vệ Lam dạ một tiếng, có lẽ vừa mới tỉnh ngủ, trong đầu còn hơi mơ màng, ngồi xuống bên cạnh Đoàn Chi Dực. Vừa ngồi xuống, một bàn tay đã bị anh nắm lấy. Chi Dực đề nghị hôn lễ tổ chức ở nhà nó, thuận tiện hơn ở khách sạn nhiều. Lam Lam, con thấy thế nào? Mẹ Vệ Lam nói tiếp. Vệ Lam nghĩ đến ngôi biệt thự ở giữa núi của nhà họ Đoàn, có vườn hoa, có bãi cỏ, đúng là tiện hơn ở khách sạn nhiều, nên gật đầu. Được đó ạ. Mẹ Vệ Lam vừa nghe xong, cười tươi vui vẻ. Vậy được rồi, chúng ta vừa bàn xong, hôn lễ quyết định cử hành vào thứ bảy tuần sau. Chi Dực đã nói, bên nhà chuẩn bị rồi, tự các con cũng nên chuẩn bị ổn thỏa đi. Gì chứ? Tuần sau hả? Đầu của Vệ Lam cuối cùng cũng tỉnh táo, suýt chút nữa nhảy dựng từ trên ghế sofa. Mọi người đang nói đùa phải không? Nhẫn cưới, quần áo, những thứ khác còn chưa chuẩn bị mà. Tuần sau làm sao kịp chứ? Đoàn Chi Dực kéo cô ngồi xuống, nói. Những thứ đó anh đã chuẩn bị hết rồi. Ngừng một lúc, anh lại nói thêm. Năm ngoái, anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Chỉ còn chờ em đến xem là xong. Vệ Lam ngây người, mẹ Vệ Lam cũng hùa theo. Những thứ đó con cần gì phải lo? Người thân trong gia đình và bạn bè trong vòng một ngày mẹ đã thông báo hết rồi. Nhưng mà hình như vẫn có chỗ nào đó kỳ lạ nhỉ? Vệ Lam cau mày ngồi xuống, cảm thấy đầu hơi choáng. Được rồi, được rồi. Thời gian cũng gấp rút. Hai đứa xem thử xem bản thân cần chuẩn bị gì nữa không? Mau đi làm đi. Mẹ và ba con cũng phải chuẩn bị. Dù sao là nhà gái đâu thể qua loa được. Vệ Lam rửa mặt chải đầu xong, thay quần áo đi ra ngoài. Trong đầu vẫn còn rối rắm giống như đi lạc trong mê cung. Đi đến cầu thang, trong đầu đột nhiên lóe lên, kéo Đoàn Chi Dực vừa tức vừa uất ức kêu lên. Em biết ngay là có chỗ kỳ lạ mà, anh không thèm cầu hôn em. Đoàn Chi Dực liếc cô một cái, mặc kệ cô, chỉ đi nhanh xuống dưới nhà. Vệ Lam tức tối nghiến răng, đuổi theo anh từ phía sau, níu áo anh, thét lớn. Sao có thể như vậy chứ? Cả đời chỉ kết hôn một lần, cũng không thèm cầu hôn em. Không được, không được, anh nhất định phải cầu hôn em. Nếu không, em không gả cho anh. Đoàn Chi Dực vẫn không lên tiếng, đi thẳng đến chỗ đang đậu xe, mở cửa xe, ngồi vào trong. Vệ Lam tức anh ách, ngồi ở bên ghế phụ, nhìn thấy dáng vẻ ngoan cố của anh, miệng cô nghiến tới sắp gãy cả răng. Ai cũng được cầu hôn, có mỗi em là không. Sau này bạn bè gặp nhau nói đến chuyện này thật mất mặt. Nói xong không vui mà dùng sức nhéo anh một cái. Lại tức quá, cắn một cái thật mạnh trên cổ anh. Nhìn thấy anh bặm môi không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng nhìn cô, hừ một tiếng, quay đầu thở hì hụt gào lên. Tức chết em, tức chết em à. Khóe môi của Đoàn Chi Dực cong lên, ánh mắt dừng lại trên người cô. Người phụ nữ của anh để lộ chiếc cổ trắng nõn nà, thon dài. Bên trên còn có dấu vết tối hôm qua anh để lại. Đường nét trên gò má hài hòa, dường như được bao phủ bởi một ánh sáng nhàn nhạt. Giống như mặt trời đi vào trong cuộc đời anh. Anh sống nhiều năm như vậy, từng thấy qua rất nhiều người đẹp. Nhưng trong mắt anh, tất cả giống như áng mây trôi. Chỉ có duy nhất người con gái ở trước mặt, ngay từ ánh mắt đầu tiên thì anh đã cảm thấy đây là một cô gái đẹp nhất. Gần 10 năm qua, cảm giác trước giờ chưa từng thay đổi. cho dù dáng vẻ đang tức giận ngay lúc này của cô, anh cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Tất nhiên Vệ Lam không chỉ thấy khóe miệng nở nụ cười khoái chí của Đoàn Truy Dực, chỉ nghĩ đến chuyện tên đó không thèm cầu hôn với mình, thật đáng ghét. Tốt xấu gì cô cũng là con gái, không lẽ không thể thỏa mãn một chút lòng hư vinh của một cô gái sao? Xe chạy đến quảng trường nhộn nhịp, Đoàn Truy Dực đột nhiên dừng xe lại, đi thẳng xuống xe, lại mở cửa bên ghế phụ, kéo Vệ Lam xuống. Vệ Lam còn giả bộ giận dỗi, dãy giụa, ai oán. Anh làm gì vậy? Đoàn Chi Dực quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô, túm lấy cô càng chặt, kéo cô đi về phía trước. Chạy đến cửa hàng hoa tươi ở phía trước, anh mới dừng lại. Một tay anh kéo Vệ Lam, một tay chỉ vào bó hoa hồng ở trong tiệm, nói với cô nhân viên xinh đẹp. Phiền cô gói lại giúp tôi. Cô nhân viên nhỏ nhìn thấy hai người nắm tay nhau, đưa hoa cho anh với một vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Vệ Lam nhìn thấy anh ôm một bó hoa hồng, kéo tay cô về phía quảng trường, linh cảm được chuyện anh sắp làm. Cô muốn anh cầu hôn cô, nhưng cũng không cần đột ngột đến vậy, ở nơi đông người như thế này chứ. Cô cảm thấy xấu hổ. Đoàn Chi Dực, hay là chúng ta mau chóng quay trở về, chuẩn bị đám cưới đi, còn rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị lắm đó. Không phải anh nói lễ phục gì đó đều xong rồi sao? Em vẫn chưa nhìn thấy, cũng không biết anh chọn đồ nhìn được không. Không sao cả, anh đã chọn sẵn 10 bộ rồi, mỗi bộ một kiểu, nhất định em sẽ thích. Nhưng còn... Cô vẫn chưa nghĩ ra được cái cớ nào khác thì đã bị kéo đi đến giữa quảng trường. Người con trai tuấn tú cầm theo bó hoa hồng, kéo người con gái xinh đẹp trẻ tuổi, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bây giờ là cuối tuần, cho nên lúc này ở trên quảng trường rất nhộn nhịp, rất nhiều người kéo nhau đến xem. Đoàn Chi Dực đi đến giữa, cuối cùng cũng đứng lại, buông tay Vệ Lam ra, quỳ gối xuống, đưa bó hoa lên. Cũng không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn, cầm ở trong tay, ngẩng đầu lên, từ đầu đến cuối đều nhìn với gương mặt đỏ ửng của Vệ Lam, ánh mắt chăm chú đầy chân thành. Vệ Lam, em lấy anh nhé. Thật ra cô và anh ván đã đóng thuyền từ lâu, nhưng ngay lúc này đây, ở trước mắt Đoàn Chi Dực, vẫn làm cho cô đỏ mặt loạn nhịp, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Hình ảnh đẹp đẽ vui vẻ này, mọi người xung quanh đều đến xem, vỗ tay hoan hô. Vệ Lam đỏ mặt, nhận lấy hoa, lại đưa bàn tay trái ra. Đoàn Chi Dực nắm lấy tay cô, cẩn thận chậm chậm đeo chiếc nhẫn sáng bóng vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn không phải của nhãn hiệu lớn, nhưng Vệ Lam nhận ra được nhãn hiệu của chiếc nhẫn, Diary Ring. Trong cuộc đời của mỗi người con trai, chỉ có thể mua một chiếc nhẫn, mang theo ngụ ý với người con gái. Một đời duy nhất, yêu thương. Màu sắc của chiếc nhẫn có hơi tối màu, Vệ Lam cảm động, cũng hơi nghi ngờ, thì Đoàn Chi Dực lại mở miệng. Chiếc nhẫn này anh mua năm 20 tuổi, cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không có cơ hội tặng em. Không đợi anh nói xong, khóe mắt Vệ Lam đã ươn ướt, gật đầu thật mạnh. Em bằng lòng, em bằng lòng, em bằng lòng lấy anh. Đoàn Chi Dực đứng dậy, ôm cô vào trong lòng. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Vệ Lam bởi vì sự xúc động mà không cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng. Ngược lại, bản thân Đoàn Chi Dực lại bị tiếng vỗ tay làm cho hoàn hồn lại. Nhìn mọi người xung quanh một cái, hai má bỗng dưng đỏ ửng lên, vội vã kéo Vệ Lam rời khỏi. Dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn, cho dù đã chuẩn bị từ lâu, nhưng trong vòng vài ngày phải hoàn tất mọi thứ cũng làm cho người ta thê thảm. Hai cậu nhóc song sinh của nhà họ Đoàn đương nhiên sẽ được làm hoa đồng. Hai cậu nhóc điển trai, từ sau khi biết Vệ Lam sẽ là chị dâu, càng thích cô hơn nữa. Lúc thử lễ phục còn lôi kéo giúp đỡ cô. Hai cậu bé 7 tuổi đẹp trai, có 3 phần giống Đoàn Chi Dực. Vệ Lam càng nhìn càng thấy thích. Lấy bộ lễ phục nhỏ mặc giúp hai đứa, còn dịu dàng cài nơ, rồi hôn lên má mỗi đứa một nụ hôn. Nhìn đẹp lắm. Hai thằng quỷ nhỏ, đến đây cho anh. Một tiếng gào thét phá vỡ sự hài hòa giữa ba người. Vệ Lam quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Đoàn Chi Dực nổi giận đùng đùng xông đến đây, kéo mỗi tay một đứa dẫn ra ngoài. Anh hai, em muốn chị. Cậu quỷ nhỏ không vui phản đối. Cầm miệng, chị là của anh. Này, Đoàn Chi Dực, anh... Vệ Lam hết biết nói gì, nhìn bóng lưng hai đứa bé rời khỏi. Có cần phải vậy không? Đừng lo, hai đứa sinh đôi đó thích anh trai lắm. Chi Dực cũng đối xử với em trai mình rất tốt. Mẹ của hai đứa sinh đôi từ phía sau Vệ Lam đi đến, mỉm cười nói. Vệ Lam lắc đầu, quay đầu buông lỏng tay ra. Tên đó thật quá ngây thơ mà. Người vợ này của Đoàn Hồng chỉ mới 30 tuổi, không được xem là đẹp, nhưng tính tình dịu dàng, có thể làm cho người khác yêu thích. Nhưng mà bởi vì còn quá trẻ, Vệ Lam cảm thấy ngại khi xưng hô là gì, đành phải học theo Đoàn Chi Dực, gọi cô ấy bằng tên. Tôi vẫn không biết phải cảm ơn Chi Dực thế nào. Tôi tốt nghiệp đại học xong, liền vào Đoàn Thị, sau đó làm trợ lý cho ba của Chi Dực. Ba của Chi Dực rất yêu người vợ trước của ông, nhưng trên đời này có một số chuyện phải chấp nhận. Yêu nhau thì dễ, ở với nhau thì khó. Những chuyện đó người ngoài như chúng ta cũng không thể hiểu được. Lúc mẹ Chi Dực qua đời hơn nửa năm, ông ấy rất xa xút. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh ông ấy. Sau đó thì có hai đứa trẻ này. Bà Chi Dực không muốn có con nữa, vốn dĩ muốn dẫn tôi đi phá. Cũng may Chi Dực kịp đến ngăn lại. Vệ Lam hơi ngạc nhiên vì cô ấy đột nhiên nhắc đến chuyện của cô ấy và Đoàn Hồng. Càng ngạc nhiên hơn nữa, câu chuyện này với câu chuyện ngày trước mình biết có sự chênh lệch rất lớn. Cô vốn cho rằng người phụ nữ này là kẻ thứ ba. Không ngờ cô ấy cũng là một người vì tình yêu lặng lẽ chờ đợi. Thậm chí cái tên Đoàn Chi Dực đó, anh ngoài việc phô trương bên ngoài, trong lòng cũng yếu đuối đến khó mà tưởng tượng. Vệ Lam mặc xong áo cưới, Đoàn Chi Dực đã cắt đuôi hai đứa sinh đôi, một mình quay trở về phòng. Nhìn thấy cô dâu ở trước mặt, hai mắt bỗng dưng sáng lên. Mẹ của hai đứa sinh đôi nhìn hai người, mỉm cười rời khỏi, để lại không gian cho hai người. Đoàn Chi Dực đi đến trước mặt Vệ Lam, ánh mắt dính vào cô không rời, nhìn một hồi lâu, nhìn đến nỗi làm cả người Vệ Lam không được tự nhiên, hờn giận đẩy một cái, cầm lễ phục bên cạnh đưa cho anh. Anh cũng mau thay đi, xem thế nào. Đoàn Chi Dực lại không nhận lấy, hờn dỗi nói. Anh muốn em mặc giúp anh. Ngừng lại một chút, lại nói thêm một câu. Giống như lúc nãy, em làm cho hai đứa nhóc sinh đôi kia đó. Giọng nói này còn mang theo chút làm nũng. Vệ Lam giờ khóc giờ cười cũng chẳng thèm so đo với anh, giống như đối đãi với một đứa trẻ. Cầm quần áo mặc cho anh, còn cẩn thận giúp anh đeo nơ, vỗ anh một cái. Xong rồi đó. Đoàn Chi Dực không vui, nhíu mày một cái. Không phải như vậy, giống như em làm cho hai đứa nhóc sinh đôi kia, giống y chang lúc nãy. Vệ Lam ngẩn người một lát, nhớ lại cảnh vừa mới làm cho hai đứa sinh đôi, sắp sửa nhịn không được mà bật cười. Nhưng nhìn người trước mặt đang nghiêm chỉnh, vẻ mặt khao khát, đành phải nhịn cười, sửa sang lại cái nơ lần nữa, còn hôn lên má anh một cái. Nhìn đẹp lắm. Lúc này khóe miệng Đoàn Chi Dực cong lên, nở nụ cười hài lòng. Chương 66 Kết Phần 2. Trước ngày hôn lễ, nhà Vệ Lam đón một vị khách khiến cô rất bất ngờ. Lúc Vệ Lam ra mở cửa, nhìn thấy Quách Chân Chân mỉm cười dịu dàng đứng đó thì hơi kinh ngạc. Từ hơn nửa năm trước, Quách Chân Chân từ Giang Thành trở về, hai người chỉ ở trên mạng trò chuyện với đôi ba câu cho có lệ. Bây giờ vì Đoàn Chi Dực, Vệ Lam luôn cảm thấy áy náy với Chân Chân. Nhưng Quách Chân Chân lại cười lanh lành, để cô một cái, rồi tự bước vào nhà, cười nói. Không mời mình làm phù dâu thì thôi cũng được, nhưng dám không thông báo cho mình biết. Vệ Lam mà, cậu không xứng mặt bạn bè gì hết. Mẹ Vệ Lam đang ở trong phòng khách sửa sang lại mấy thứ trong buổi hôn lễ. Nhìn thấy Chân Chân thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì vỗ trán, đứng dậy vẫy tay với cô. Trời ạ, là Chân Chân phải không? Cô không gặp con 10 năm rồi đấy. Con chào cô, không ngờ nhiều năm không gặp mà cô vẫn còn nhận ra con. Chân Chân cười chào hỏi. Nghe nói Vệ Lam sắp kết hôn nên con tới xem, cậu ấy không báo cho con biết, cô nói xem có nên đánh đít hay không? Thế sao? Mẹ Vệ Lam không rõ đầu đuôi. Cô cứ tưởng mấy đứa vẫn không liên lạc chứ. Mẹ, con và Chân Chân lâu ngày mới gặp, tụi con vào trong phòng nói chuyện đây, mẹ làm tiếp đi. Nói xong, Vệ Lam nắm tay Quách Chân Chân, kéo cô vào phòng mình. Cửa được đóng chặt, Quách Chân Chân thấy Vệ Lam có vẻ chột dạ thì che miệng cười ha ha. Vệ Lam, làm gì mà giống như mắc tội tày trời thế? Chuyện giữa cậu và đàn Chi Dực mình biết hết rồi, cậu yên tâm đi, mình đã sớm không còn ý định gì với anh ấy. Nghe Quách Chân Chân nói thế, rồi nhìn vẻ thản nhiên của cô ấy, thì cuối cùng Vệ Lam mới khẽ thở phào. Quách Chân Chân đi tới chỗ cái giường, nằm chỏng lên đó. Vệ Lam, cậu còn nhớ lúc nhỏ không? Có nhiều khi ba mẹ mình bận quá không ở nhà, mình sẽ tới nhà cậu ngủ. Lúc đó chúng ta còn tâm sự bao nhiêu chuyện của thiếu nữ mới lớn. Vệ Lam cũng nằm xuống cạnh cô, cười nói. Ừ, lúc đó là những năm tháng ngây thơ hồn nhiên. Vệ Lam. Quách Chân Chân nghiêng người lại đối diện với cô, ung dung nói. Thật ra, cậu và đoàn Chi Dực ở bên nhau, mình không hề bất ngờ tí nào cả. Lúc ấy đoàn Chi Dực chuyển tới lớp chúng ta. Vì thích anh ấy, nên hàng ngày mình đều lén lén nhìn anh ấy. Anh ấy ngồi phía sau cậu. Cậu biết không, rất nhiều lần mình thấy anh ấy nằm xoài lên bàn, giống như đang nằm ngủ. Nhưng ánh mắt thì cứ nhìn bóng lưng của cậu mà đăm chiêu. Mình nghĩ chắc chắn là anh ấy đã thích bạn thân của mình mất rồi. Vệ Lam hơi xấu hổ, lại cảm thấy ngọt ngào. Thật sao? Ừ. Quách Chân Chân gật đầu nói. Cậu biết khi ở nước ngoài mình làm cách nào để tiếp cận với anh ấy không? Sao? Lúc gặp được anh ấy ở Anh, mình rất vui mừng. Nhưng mỗi lần bước tới chào hỏi thì anh ấy đều không nhớ được mình, cũng không quan tâm đến mình. Mãi đến lần ấy, mình lại bị bỏ lơ, không cam tâm nên chạy theo nói. Đoàn Chi Dực, anh thật sự không nhớ ra em sao? Vậy anh còn nhớ Vệ Lam không? Anh ngồi phía sau cậu ấy hơn nửa năm, lúc đấy em ngồi cạnh Vệ Lam. Sau đó anh ấy dừng lại nhìn mình, nghiêm túc trả lời. Tôi không nhớ. Quách Chân Chân vừa nói vừa mỉm cười. Nhưng từ khi đó, anh ấy bắt đầu để ý tới mình, cũng không bài xích mình nữa, còn thường xuyên bảo mình kể những chuyện hồi cấp 3. Lúc ấy, mình không nghĩ gì nhiều, mãi đến khi hai người bên nhau thì mới hiểu. Thì ra anh ấy muốn nghe mình kể về cậu. Vệ Lam thấy cô cười thoải mái như thế thì thử dò hỏi. Chân Chân, cậu không để bụng sao? Đương nhiên. Quách Chân Chân ngồi bật dậy. Mình đã sớm thông suốt rồi. Tên Đoàn Chi Dực ấy tính tình thối chết đi được, mình không muốn chịu ngược đãi đâu. Có điều cậu muốn lao vào hố lửa thì mình cũng hết cách. Nghĩ lại thì mình cũng thấy thương cho cậu. Vệ Lam cũng cười, che mắt thở dài. Mình thật là suối quẩy, chắc chắn kiếp trước đã làm nhiều chuyện thất đức rồi. Quách Chân Chân chủ động yêu cầu làm phù dâu thay em họ Vệ Lam. Ngày hôn lễ, ánh mặt trời rực rỡ. Hôn lễ được cử hành tuần tự theo phong tục truyền thống. Trời chưa sáng, Vệ Lam đã bị lôi dậy, trang điểm, làm tóc, thay lễ phục. Giày vò cả buổi trời, tiếng đón dâu từ bên ngoài cũng loáng thoáng vọng vào. Đoàn phù dâu do Quách Chân Chân cầm đầu, từ cửa sổ nhìn xuống, chật chật tặc lưỡi. Vệ Lam, chú rể chọc phú nhà cậu thật là khoe khoang. Cả một hàng xe xịn thật dài, chán hết cả khu nhà mình rồi. Vệ Lam cũng biết vậy. Cô vốn định không cho đàn Chi Dực gióng trống khua chiêng như thế, để tránh cho người ta chụp được rồi tung lên mạng. Nhưng mẹ cô thì lại kiên quyết ủng hộ cái kiểu khoe tiền khoe của này. Nói là kết hôn thì phải làm thật tưng bừng thì mới vui, nên Vệ Lam đành phải im lặng rút ý kiến của mình lại. Khoảng 20 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Một đám con gái trừ Vệ Lam đang ngồi trên giường thì đều xúm nhau chạy ra cửa chặn lại, chỉ chừa lại một cái khe nhỏ. Muốn đón dâu thì phải trả lời đúng 10 câu hỏi. Các phù dâu cùng hét lên, giả vờ làm khó dễ. Mấy người đẹp giờ cào đánh khẽ cho chú rể nhà chúng tôi đầu óc khờ khạo, miệng mồm không lanh lẹ, chắc không trả lời được gì đâu. Các cô đừng làm khó cậu ấy nữa. Quách Tử Chính làm phù rể, vừa cười nói vừa nhét cho các cô mấy cái bao lì xì thật dày. Mấy cô gái lấy được lì xì thì thiếu chút nữa lập tức phản chiến. May mà Quách Chân Chân kiên định, tằng hắng mấy tiếng rồi giả vờ. Đừng bị mấy đồng trinh này mua chuộc, cô dâu nhà chúng ta đâu có dễ bị đón đi như thế. Mọi người nghĩ câu hỏi đi. Sinh nhật của cô dâu. Một giọng nói trong trẻo vang lên đầu tiên. 21 tháng 1. Giọng đoàn Chi Dực vang lên. Một câu. Quách Tử Chính nói theo. Trời. Quách Chân Chân cười, liếc cô gái vừa đặt câu hỏi. Đơn giản thế, tức là cho không người ta một câu rồi. Nghĩ tiếp đi, càng khó càng tốt. Vậy, chiều cao, cân nặng, số giày của cô dâu? 164, 49, 37. Phải không? Phủ dâu nghe câu trả lời thì đều nhìn về phía Vệ Lam để chứng thực. Vệ Lam cười tươi như hoa, gật đầu. Lợi hại thật. Các cô gái dần bội phục anh. Cô dâu thích ăn gì, không thích ăn gì? Thích ăn món cay tứ xuyên và hoành thánh ở gần trường, không thích ăn cà rốt. Đúng không, đúng không? Vệ Lam lại gật đầu. Cứ thế, đoàn Chi Dực đối đáp trôi chảy cả 9 câu hỏi. Thấy mấy phù rể đã hết kiên nhẫn, muốn phá cửa xông vào, thì các cô gái nắm tay nhau chặt hơn. Cuối cùng không biết ai nghĩ ra một câu. Câu thứ 10, chú rể hát bài, vợ ơi, anh yêu em đi. Lần này mấy người bên ngoài không cố xông vào nữa, ngược lại hò hét bảo đoàn Chi Dực hát. Đương nhiên là Vệ Lam biết đoàn Chi Dực không thuộc mấy bài hát như vậy. Cô loáng thoáng nghe có người mở điện thoại ra tra cứu bài hát, hòa cùng tiếng nhạc trong máy. Anh bắt đầu cất giọng hát bài thần thanh ấy, khiến cô cũng phải rơi lệ. Sau một hồi làm khó dễ, cuối cùng các phủ dâu cũng cho chú rể vào. Hai người chỉ mới không gặp nhau 2 ngày, bây giờ nhìn thấy đối phương ăn mặc đẹp đẽ thì đều kích động đến đỏ mặt, ngẩn ngơ mất một lúc. Khi người chủ trì nhắc thì đoàn Chi Dực mới đi tìm giày của cô dâu, quỳ xuống mang vào cho cô. Sau khi bị hành hạ, theo trình tự thì chú rể phải bế cô dâu ra ngoài. Khi đoàn Chi Dực cúi xuống ôm Vệ Lam, cô chợt nhớ tới chân anh. Đây là lầu 4 trong khu nhà cũ kỹ, không có thang máy. Vệ Lam đang định tự đi xuống thì không ngờ đoàn Chi Dực thì thầm vào tai cô. Nghe nói chân cô dâu không được chạm đất. Nhưng mà... Vệ Lam lo lắng nhìn anh. Trước mặt mọi người, đoàn Chi Dực hôn lên trán cô một cái. Yên tâm đi, vợ mình mà cũng ôm không nổi thì đúng là sống thừa. Sức anh rất mạnh, nhưng việc giữ thăng bằng thì khó. Bế cô xuống lầu đúng là một việc không hề dễ dàng gì. Nhưng anh vẫn cứ kiên trì đi xuống, dọc đường không hề ngừng nghỉ. Mấy phủ dâu nhìn thấy mà phải tấm tắc khen. Vào trong xe, Vệ Lam thấy anh đầm đìa mồ hôi thì đau lòng cho anh. Đây là một hôn lễ long trọng, công tử nhà họ Đoàn giàu nhất thành phố kết hôn, tất nhiên là chuyện trọng đại của cả thành phố. Nhưng hôn lễ không hề được tổ chức tại khách sạn, cũng không được thông báo cho truyền thông, trừ dàn xe hoa đang chạy trên đường, người bên ngoài biệt thự không hề hay biết về hôn lễ này. Nói tóm lại, nhà họ Đoàn hôm nay có chuyện vui rung trời. Khoảng một năm sau, nhà họ Đoàn lại có thêm một chuyện vui nữa. Hai công chúa nhỏ của nhà họ Đoàn vừa chào đời. Đời người, 10 việc thì có 8-9 việc không được như ý. Chuyện cổ tích cũng có thể gạt người. Có thể công chúa Bạch Tuyết là đứa thích giả nai, cô bé Lọ Lem là người đầy tham vọng. Hoàng tử người gặp, người thích, biết đâu là kẻ biến thái. Nói không chừng, người đẹp ngủ trong rừng và hoàng tử kết hôn được 3 ngày là đã chia tay. Nhưng dòng đời vẫn cứ thế mà trôi đi. Vui mừng và thất vọng cứ đan xen nhau. Có lẽ Đoàn Chi Dực và Vệ Lam cũng sẽ có những xích mích và va chạm. Nhưng chỉ cần họ vẫn yêu thương nhau, thì đây chính là cuộc sống hạnh phúc thuộc về họ. Các bạn đang nghe chuyện Không Thể Buông Tay được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé.